yêu linh cuồng triều 3 chương 12 cùng nữ nhi hiến pháp tạm thời 3 chương. Nhìn thấy Ngô Triệu nhìn về phía nàng, Lạc Tiểu Tiên mới có chút ngượng ngùng nói ra: chà, tiên tiên không hiểu viết như thế nào chứ. Nàng càng nói thanh âm càng thấp, tựa như phạm sai lầm như vậy. Ngô Triệu thu hồi bàn đầu ngư, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, cho nữ nhi một cái sờ đầu rết, mỉm cười nói: là cha cân nhắc không chu toàn. Kỳ thật nhà chúng ta tiên tiên đắt vô cùng vô cùng lợi hại, đâu giống những gia đình khác 2 tuổi lớn nữ hài, rất nhiều đều còn không biết nói chuyện đâu. Lạc Tiểu Tiên nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Triệu, nháy mắt to hỏi: chà, thật sao? Ngô Triệu mỉm cười nói: đương nhiên là thật nha, không tin ngươi lên mạng điều tra thêm. Ngươi bây giờ cũng hiểu được dùng như thế nào máy vi tính đâu, trên mạng rất nhiều thứ đều có, đều có thể tra được đâu. Vậy, vậy ta đi xem một chút. Ngô Triệu nhìn xem Lạc Tiểu Tiên cầm lấy máy tính bảng, vận dụng phép vần phương pháp nhập, đưa vào 2 tuổi đại bảo bảo muốn biết cái gì, sau đó căn cứ kết nối, điểm tuyển muốn nhìn nội dung. Nhìn thấy Lạc Tiểu Tiên fan này thao tác, Ngô Triệu không khỏi lần nữa dưới đáy lòng cảm khái. Cái này ngoài hành tinh tiểu tiên nữ, học đồ vật năng lực quả thật là siêu cường. Cái kia trí năng dép vần phương pháp nhập, hắn lúc chiều chỉ dạy nàng một lần, kết quả nàng hiện tại liền đã có thể dễ như trở bàn tay sử dụng nó. Không hổ là vì 2 tuổi lớn liền hiểu nhiều như vậy tiên thuật yêu nghiệt. A, hắn cũng không biết Lạc Tiểu Tiên lai lịch chân chính, như biết đoán chừng liền sẽ không như thế kinh ngạc. Tiên tiên, ba ba muốn cùng ngươi làm ước pháp 3 chương. Ngay tại Lạc Tiểu Tiên tra xét máy tính nội dung phía trên lúc, Ngô Triệu rất thận trọng nói với nàng. Lạc Tiểu Tiên nghi hoặc mà nhìn xem hắn, nói: chà, cái gì là ước pháp 3 chương? U vinh quy quy mơ, chính là làm ước định, lập cái quy củ. Cha, tiên tiên có cái gì làm không đúng sao? Bây giờ còn chưa có. Không qua trên máy vi tính, lộn xộn cái gì đồ vật đều có. Tiên tiên lại là tiểu hài tử, dễ dàng bị mê hoặc. Cho nên ba ba muốn cùng ngươi nói một chút, những thứ đó không thể tùy tiện nhìn loạn. Ngô Triệu tự cảm thấy có chút hỗn đàn, thế mà dạy tiểu hài tử lên mạng. Nếu là cách này ngoài hành tinh tiểu tiên nữ tương lai trở thành nghiện me tiểu tiên nữ, đây chẳng phải là hủy người sao? Có thể nghĩ nghĩ, đụng phải như thế yêu nghiệt tiểu tiên nữ, đoán chừng coi như hắn không dạy, nàng cũng chỉ muốn bình thường lưu ý thêm một chút, liền có thể tùy tiện học xong. Cho nên cùng cưỡng ép ngăn chặn còn không bằng làm chút khai thông công việc. U vinh quy quy mơ. Tốt à, cha ngươi nói u vinh quy quy mơ, về sau tiên tiên muốn tra cái gì thời điểm, trước tiên cần phải cùng ba ba nói, ba ba cùng ngươi mới có thể tra. Muốn lên cái gì xa lạ trang web cũng phải trước nói cho ba ba. Ngô Triệu chỉ lo lắng nữ nhi tại trên máy vi tính loạn điểm nhìn loạn, nhìn thấy những cái kia không khỏe mạnh đồ vật. Nếu là tương lai thật có người ngoài hành tinh xâm lấn, nàng cha ruột mẹ ruột nếu là giết đến tận cửa, phát hiện hắn không có dạy tốt nữ nhi của bọn hắn, đoán chừng mình có thể sẽ chết được rất thê thảm. Mà lại coi như không vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, thân vì một người trưởng thành, cũng không hy vọng nhìn thấy một đứa bé bị những cái kia không khỏe mạnh đồ vật chỗ độc hại. Muốn là bình thường tiểu hài tử, hắn ngược lại không cần phải lo lắng, bởi vì bọn hắn khả năng vào internet cũng không biết. Nhưng là đối mặt như thế yêu nghiệt tiểu tiên nữ, Ngô Triệu tự nhiên có chút yên lòng không hả. Tốt a, ta nghe cha mặc dù có chút không phải rất rõ ràng, nhưng tiểu tiên tiên vẫn là rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Tốt, vậy bây giờ cha dạy ngươi dùng như thế nào làm việc phần mềm. Ngô Triệu vừa nói vừa cầm qua máy tính bảng, ở trên bàn ấm mở Word làm việc phần mềm. Sau đó đối nàng nói ra: rất đơn giản, một hồi tiên tiên liền dùng phép vần phương pháp nhập đưa vào là được rồi. Sau đó rất nhanh, tiểu tiên tiên liền kêu lên: chà, có cái chữ đánh không ra. chữ trong kho cũng không tìm tới cái chữ này. Ngô Triệu đoán chừng hẳn là cái gì ít thấy chữ đi, dù sao cổ văn bên trong có chút ít thấy chữ đúng là đánh không ra được. Huống chi còn là ngoài hành tinh chữ Hán đâu. Ngô Triệu có chút bất đắc dĩ, đành phải cầm lấy chữ bút, tay nắm tay dạy nàng viết chữ. Đồng thời, hắn lại đem suy nghĩ của mình tiến vào hắc ngư thể nội, lần nữa bắt đầu nhất tâm nhị dụng. Trước đó đánh bậy đánh bạ, nghiên cứu ra yêu linh công năng một trong, nhưng là cái kia có thể dùng đến đụng vào thực thể công năng, hắn còn không có lục lọi ra tới. Thẳng đến dạy cho tiểu tiên tiên viết chữ, Ngô Triệu mới dần dần phát hiện, muốn để yêu linh chạm đến thực thể, nhất định phải tiện độ cao tập trung tinh thần. Mà tại loại độ cao này tập trung tinh thần thời điểm, nhất tâm nhị dụng độ khó cũng sẽ gia tăng. Thế là Ngô Triệu liền ở nơi đó chậm rãi tìm tòi, thẳng đến hơn 9 điểm hắn mới dừng lại. Lúc này hắn đã có thể thoáng rời động một cái trên bàn cái kia cái chậu. Đồng thời hắn cũng mới hiểu được hôm nay đụng phải cái kia không rõ bộ môn. Không đúng, hẳn là ngự linh quân ngự linh giả. Thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào so sánh dưới, hắn chút năng lực nhỏ nhoi ấy cùng người ta căn bản không có cách nào so sánh. Hắn cảm thấy mình hẳn là cố gắng tu hành nhà mình nữ nhi bảo bối cho Thủy Nguyên Tôi thể thuật mới được. Tiên tiên đi tắm rửa đi ngủ. Thế nhưng là cha, tiên tiên có thể không cần ngủ nha. Ngô Triệu, tiên nhân cần muốn ngủ sao? Không được, không ngủ được. Muốn là lúc sau chưa trưởng thành làm sao bây giờ? Ngô Triệu cũng không rõ ràng tiên nhân đến cùng có cần hay không đi ngủ. A, dù sao trước mắt cái này tiên nhân nhưng vẫn là cái 2 tuổi lớn tiểu nữ hài. Ai biết không ngủ được, tương lai sẽ là cái tình huống như thế nào? Ôm tiểu tiên nữ tiến đến phòng tắm, Ngô Triệu không có gì tỉ huấy liền bắt đầu thoát y phục của nàng. Tiểu tiên tiên cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Thẳng đến Ngô Triệu đưa nàng ngây thường cởi, ném vào máy giặt thời điểm, tiểu tiên tiên mới hỏi, chà, kia là dùng để làm gì gọi là máy giặt? Có thể tự động giúp tiểu tiên tiên giặt quần áo. Thế nhưng là tiên tiên quần áo không cần rửa nha, nàng nói. Tiểu tay khẽ vẫy, liền đem cái kia tuyết áo từ trong máy giặt quần áo khai ra hết. Sau đó liền gặp nàng tiểu ngón tay búng một cái, một đóa ngọn lửa rơi xuống tuyết áo bên trên. Lập tức cái kia màu trắng ngây thường liền bị điểm đốt lên. Ngô Triệu đang muốn chửi một câu ngươi cái này bại ra đồ chơi nhỏ, kết quả liền gặp cái kia ngây thường cũng không có bị thiêu hủy, mà là càng đốt càng sáng ngời. Các loại hỏa diễm biến mất, cái kia tuyết váy bên trên trước đó rơi xuống một chút tiểu mỡ đông trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhìn đã làm tỉnh Ngô Triệu, hắn có thể nói cái gì đó? Hắn chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ nói, ngươi là tiên nữ, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Hắn dám đoán chắc cái này nho nhỏ ngây váy tuyệt đối là tiên gia bảo bối không thể nghi ngờ. Mà lại còn không chỉ món này, cả trong cơ thể nàng xuyên áo lót cùng vớ giày đều là tiên gia bảo bối, đốt không xấu. Khi Ngô Triệu cởi xuống đầu của nàng sức, để nàng ngồi trong bồn tắm, sau đó đánh lấy bọt biển giúp nàng xoa rửa thân thể thời điểm, hỏi nàng, tiên tiên nhưng thật ra là không phải cũng có thể không cần tắm rửa dùng cái kia hỏa diễm đốt một chút là được rồi đúng vậy nha? Ngô Triệu phảng phất cảm thấy ngực bị bắn một tiếng. Bất quá tiên tiên muốn cho cha giúp ta tắm rửa mà còn tốt. Câu nói này tính là cho Ngô Triệu một chút tâm lý an ủi. Cũng không biết nàng cha ruột nếu là biết sẽ là biểu tình gì. Yêu linh cuồng triều 3 chương 13 ảo giác. Một, nhất định là ta hoa mắt lao phô thân thể. Ngô Triệu ôm tiểu tiên tiên từ phòng tắm ra, đưa nàng áo trong xuyên về trên người nàng. Lại xế chiều đi shopping thời điểm, có mua cho nàng bộ đồ mới cùng mới áo ngủ. Nhưng này chút mới mua được áo ngủ cùng cái khác quần áo vừa mới ném vào máy giặt, chưa tẩy qua bộ đồ mới, Ngô Triệu cũng không dám lập tức liền cho nàng mặc. Nguyên bản hắn còn muốn lấy giúp nàng lấy mái tóc thổi khô, kết quả tiểu gia hỏa chỉ là vấy vấy đầu, nguyên bản ẩm ướt lộ lộ tóc lập tức chỉ làm. Đây là cái gì tiên thuật? Ngô Triệu chỉ ngây ngốc hỏi. Ai nha, cha đần quá nha, đây là ngự thủy thần thông á, rất đơn giản nha, lại bị nữ nhi trào phúng. Nhưng nghe cách này bán manh ngữ khí, Ngô Triệu quả thực không tức giận được tới. Mà lại, ai lại bởi vì hai tuổi đại hài tử trào phúng mà tức giận chứ? Phát hiện nói, cùng yêu nghiệt này tiểu tiên nữ so sánh, hắn kỳ thật đần không chỉ là một chút xíu. Bất quá nghĩ lại, Ngô Triệu liền bắt đầu cười hắc hắc. Tiên tiên có thể dạy cha sao? Có thể nha, cha yêu lực vừa vặn có thủy thuộc tính đây này. Tiểu tiên tiên vừa nói, một bên bóp lên chỉ ấm, sau đó miệng lẩm bẩm, tiếp lấy hướng trên mặt đất trước đó bị nàng vung ra tới giọt nước một chỉ, liền gặp những cái kia giọt nước huyền không hiện lên. U, vinh, quy, quy, mơ. Tiên tiên trước đó thi triển thời điểm không phải rất đơn giản sao, làm sao hiện tại lại muốn bóp thủ ấm, lại muốn đọc chú ngữ đâu? Ngô Triệu không rõ ràng cho lắm mà hỏi thăm. Bởi vì cách này ngự thủy thần thông là tiên tiên trời sinh cũng biết thần thông a, cho nên tiên tiên đang thi triển thời điểm tự nhiên có thể không cần niệm chú bóp pháp ấm. Thế nhưng là cha không phải sẽ không sao, cha muốn học liền phải từ cơ sở học lên nha. Thi triển một cái pháp thuật không chỉ có muốn niệm chú, còn cần pháp ấm cùng thể nội yêu lực lưu chuyển phương thức đến phối hợp, dạng này mới có thể thành công. Nàng vừa nói vừa khống chế những cái kia giọt nước lơ lửng giữa không trung, hình thành một đầu tuyến, sau đó lại quấn thành một đảo vòng, tiếp lấy hướng trên bàn cái chậu rơi đi, truyền đến đông đông đông tiếng vang. Ngô Triệu nhẹ gật đầu, bắt đầu cùng tiểu tiên tiên học lên pháp ấm cùng chú ngữ đến, đồng thời thử tại thể nội tạo dựng yêu lực lưu chuyển phương thức. Có thể là đi qua trước đó đối yêu linh khống chế, Ngô Triệu có thể rõ ràng cảm giác được yêu lực, cũng chính là yêu linh hắc ngư tồn tại. Sau đó lợi dụng lên cái này yêu linh lực lượng, phối hợp chú ngữ cùng pháp ấm. Cũng không biết có phải hay không bởi vì hắn yêu linh vốn chính là một con cá, cho nên hắn học lên cái này ngự thủy thần thông lúc đến cũng không có gặp được quá lớn nan đề. Chừng một giờ, hắn liền có thể đem trong chậu nước lăng không vận chuyển ra. Rốt cuộc có một tia tiến triển. Nhìn xuống thời gian, Ngô Triệu liền đi vọt vào tắm, đem trong máy giặt quần áo cầm tới ban công đi treo lên lạnh. Làm xong những này việc vặt, hắn mới ôm nữ nhi đi nghỉ ngơi. Còn chưa kịp mua cho nàng Trương Tiểu Hào giường, Ngô Triệu cũng chỉ đành ôm cái này mới vừa biết ngoài hành tinh nữ nhi ngủ chung. Đối với cái này, tiểu tiên tiên ngược lại là rất vui vẻ. Lại hôm nay kinh lịch không ít chuyện quái gì, còn khó hiểu làm cha. Nhưng Ngô Triệu vẫn là rất mau tiến vào mộng đẹp. Có lẽ là bởi vì trước đó vận dụng tinh thần quá nhiều, mệt mỏi đi kết quả ngủ. Hắn liền làm cái ác mộng. Hắn mộng thấy mình đụng phải một đầu tối thiểu lớn lên mười mấy thước màu trắng đại xà. Cái kia đại xà mở ra huyết bồn đại khẩu, phun tinh hồng lưới, đối với hắn một đường điên cuồng đuổi theo. Rốt cục, hắn không cẩn thận ngã một phát, cái kia màu trắng đại xà mãnh nhào lên, đem hắn cuốn lấy, sau đó mở ra huyết bồn đại khẩu, chiếu vào đầu của hắn cắn xuống dưới. Sau đó chậm rãi đem hắn nuốt vào trong bụng. Sự sợ hãi ấy cảm giác cùng ngạt thở cảm giác đem Ngô Triệu từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Hắn hít mạnh một hơi, nhìn trần nhà. Ngoài cửa sổ nắng gắt đã chen qua màu đỏ tầng mây, mang theo kiểu diễm hồng quang, cứng ép chen vào màn cửa khe hở, rải xuống tại hắn bị bên trên. Liên tục hạ 4 ngày mưa máu, rốt cuộc cũng đã ngừng. Hắn lau chùi đi trên trán mồ hôi dịn, kết quả tay giơ lên mới phát hiện bên người là trống không. Hắn không khỏi sững sờ, sau đó dọa đến ngồi dậy. Kết quả hắn lần ngồi xuống này, liền cảm giác được ngực có cái gì rơi xuống đến trên háng hắn. Hắn duỗi tay lần mò, vào tay tế nhuyễn không xương còn có một tia ấm áp. Xốc lên cái chăn xem xét, hắn trực tiếp dọa đến đem vật cầm trong tay trùng điệp văng ra ngoài. Nguyên bản trong tay hắn chính là một cánh tay thô to bạch xà. Cái kia bạch xà bị hắn hất lên, trực tiếp nện ở trên vách tường, rơi xuống mặt đất, có chút mơ mơ màng màng vung lên đầu. Sau đó bàn thân thổ tín, hướng Ngô Triệu nhìn lại. Bạch xà toàn thân lân mịn vụt sáng như ngọc. Hai con ngươi như đá quý màu đen. Cái trán vị trí trung tâm có một khối tinh hồng điểm lấm tấm, như hỏa diễm, đặc biệt bắt mắt. Ô chép thế mà không có việc gì, từ đâu tới xúc sinh. Muốn chết be be mặt quần bãi biển. Ngô Triệu từ trên giường nhảy lên, liền muốn đi tìm công cụ thu thập đầu này bạch xà. Kết quả vừa mới từ trên giường, liền nghe bạch xà miệng nói tiếng người. Chà, ngươi làm gì quẳng ta? Ngô Triệu vừa nâng lên chân trực tiếp lơ lửng trên không trung, dấu hỏi đầy đầu nhìn về phía bạch xà. Kết quả liền gặp bạch xà thân hình thoát một cái, biến thành một người mặc màu trắng áo trong tiểu cô nương. Chu miệng nhỏ, xoa mắt to, xóa mái tóc manh manh tiểu muội muội. Ngươi. Ngô Triệu giác tiện đầu của mình có chút không đủ dùng, có chút phương cần lẳng lặng. Cha không muốn tiên tiên sao? Nhìn thấy Ngô Triệu cái kia trở tay không kịp kinh hoàng cảm giác, Lạc tiểu tiên miệng nhỏ liền dẹp. Chờ một chút. Mắt thấy tiểu gia hỏa liền muốn khóc lên, Ngô Triệu một tay chống nạnh, một tay vìn cái chán. Trong phòng nhanh chóng đi tới đi lui. Ảo giác. Nhất định là ta hoa mắt. Đúng. Nhất định là ta hoa mắt. Nhìn lầm. Như vậy manh tiểu nữ hài, làm sao lại là một con rắn đâu? Ha ha ha. Ta mẹ nó đều suy nghĩ cái gì? Bầu trời, ta vừa rồi đã làm gì? Ta thế mà đem nữ nhi bảo bối của ta ném đến trên tường đi. Ta thật không phải là người. Bản thân an ủi, bản thân kiểm điểm một phen về sau, Ngô Triệu mới bước nhanh đi tới Lạc tiểu tiên bên người, đem Lạc tiểu tiên bế lên. Thật xin lỗi tiên tiên tiểu bảo bối, ba không có lẳng thương ngươi a cha. Ngươi không sao chứ? Lạc tiểu tiên không khóc, ngược lại cảm thấy cha nàng có chút khác thường. Không có việc gì, không có việc gì, ba chính là thấy ác mộng, sai coi tiên tiên là xong rồi. Được rồi, ba dẫn ngươi đi rửa mặt. Một hồi theo ba đi công ty xin phép nghỉ, sau đó dẫn ngươi đi tìm nhà trẻ. Ngô Triệu vừa nói vừa giúp nàng đem món kia ngây váy mặc vào. Cha, cái gì là nhà trẻ? Ngô Triệu vừa giúp nàng mặc quần áo, vừa cho nàng giải thích hạ cái gì là nhà trẻ. Kết quả tiểu gia hỏa liền ôm lấy tổ của hắn, dùng sức lắc đầu nói. Cha, tiên tiên không muốn lên nhà trẻ. Tiên tiên muốn cùng cha cùng một chỗ. Không biệt ly. Ngô Triệu nghe, khóe môi không khỏi âm thầm run rẩy. Tiếp lấy lại là một phen giải thích. Các loại đem nàng quần áo vớ giày đều mặc bên trên, mang nàng đi sau khi rửa mặt, hắn liền mang theo văn kiện bao, ôm tiểu gia hỏa đi ra ngoài đi làm. Còn tiểu tiên tiên búi tóc, Ngô Triệu là thực sự không có cách nào. Trên xe buýt, một người trẻ tuổi đeo nghiêng lấy văn kiện bao, trên cổ sảng chân lấy cái 2-3 tuổi lớn tiểu nữ hài, kéo cái nắm đầu. Người trẻ tuổi một tay vịn lan can, một bên gặm bánh bao. Tiểu nữ hài hai tay phân biệt nắm lấy cái bánh bao, cười mê mẩn gặm. Tiểu cái má một trống, như cái bánh bao nhỏ. Rõ ràng chỉ là một cái đơn giản bánh bao, lại bị nàng ăn ra hạnh phúc hương vị. Nguyên lai, hạnh phúc chính là đơn giản như vậy. Yêu linh cuồng chiều 3 chương 14 không nên tùy tiện khi dễ người thành thật cha. Ta muốn uống sữa đậu nành. Đang lúc ăn bánh bao, tiểu tiên tiên liền cúi đầu nói với Ngô Triệu. Ngô Triệu nghe vậy đành phải thu hồi bánh bao, đưa trong tay sữa đậu nành đưa lên. Bên cạnh có vị thân mang đồng phục cảnh sát thanh niên đứng lên, nói: Tiểu ca, ngồi ta cách này đi. Tiểu hài tử ngồi như vậy cao, trong tay lại cầm bánh bao, rất nguy hiểm. Ngô Triệu nghe vậy quay đầu đi, thế mà thấy được một vị cảnh sát nhân dân, không khỏi cười nói: Đại ca, ngươi đây là đồ hóa trang sao? Cảnh sát nhân dân còn muốn ngồi xe buýt. Thanh niên kia cảnh sát cười cười, vỗ vỗ bầu ngực mình bên trên số hiệu, nói: Ngươi có thể gọi điện thoại thẩm tra một chút cái này cảnh sát số hiệu. Ta chỉ là xe hỏng, hôm qua vừa đưa đi tu, còn không có xây xong. Lại nói ngươi đến cùng có ngồi hay không? Ngươi không ngồi, liền cho con gái của ngươi ngồi đi. Cảm tạ. Ngô Triệu không có tiếp tục khách khí, để vị này cảnh sát đại ca đem tiểu tiên tiên từ hắn trên cổ ôm xuống tới. phóng tới trên ghế. Kết quả tiểu tiên tiên ngồi vào trên ghế, liền vỗ vỗ cái ghế, nói: cha ngươi cũng ngồi. Ngô Triệu mỉm cười nói: tiên tiên ngồi, cha đứng đấy liền tốt. Đúng, vị này cảnh sát thúc thúc cho ngươi nhường chỗ ngồi. Ngươi muốn nói gì? Lạc tiểu tiên cắn môi một cái, cuối cùng ngọt ngào một giọng nói: cảm tạ cảnh sát thúc thúc không khách khí. Đây là thúc thúc phải làm thanh niên cảnh sát. Tựa hồ là bị tiểu tiên tiên cái kia thanh âm ngọt ngào cùng tiếu dung lây, cũng lộ ra nụ cười sán lạn. Cuối cùng nói với Ngô Triệu: tiểu ca, ngươi nữ nhi này nhìn thật đúng là đáng yêu. Nàng xuyên đây là ngây thường vũ y sao? Xem ra tiểu ca cũng là cực người có phẩm vị nha. Ta lại tin tưởng tình yêu, Ngô Triệu. Cái này cùng tin tưởng tình yêu có quan hệ gì? Ngô Triệu cùng thanh niên này cảnh sát hàn huyên, mới biết được hắn gọi Quan Húc là hắn công việc cái kia khu lính cảnh sát, vừa phân phối đến cái kia khu phân cục không bao lâu. Xe buýt một đường đi, hai người liền hàn huyên một đường. Lúc này đuôi xe xử ngồi ba cái nam sinh, bọn hắn mặc trắng xanh đan sen đồng phục. Ở giữa nam sinh kia có chút gầy yếu, cúi đầu có loại khúm núm, tính tình hẳn là có chút hướng nội. Lúc này hắn đang bị mặt khác hai tên nam sinh kẹp ở giữa. Bên trong một cái nam sinh cầm trong tay một tờ tín chỉ, chuyển hướng cửa sổ xe. Một nam sinh khác siết chặt lấy ở giữa người nam sinh kia cái cổ, cũng thấp giọng uy hiếp nói: đừng kêu, cũng đừng giãy giụa, nếu không tới trường học ngươi biết hậu quả. Một cái khác cầm giấy viết thư nam sinh mở ra giấy viết thư xem xét, liền sùi âm thanh động đất nở nụ cười: ta nói ngươi làm gì muốn che giấu đâu, vốn là một phong đồng hồ bạc tín ai nha. Vẫn là lớp chúng ta ủy viên học tập Hồ Phi Yến đồng học đâu. Uy uy, Tống Bác Văn Hiện đồng học, ngươi chưa tỉnh ngủ đi? Hồ Phi Yến đồng học thế nhưng là trường học chúng ta một cành hoa a, liền ngươi cái này áp chế bức cũng không cảm thấy ngại truy xin người ta. Một nam sinh khác nghe thần sắc lập tức liền lạnh xuống, ở giữa cái kia cái hướng nổi nam sinh bên tai nghiến răng nghiến lợi nói: cái gì Hồ Phi Yến nghe Tống Bác Văn Hiện? Hồ Phi Yến là ta nhìn chúng nữ nhân, ngươi tốt nhất cho ta có bao xa lăn bao xa, nếu không ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Hắn nói tiện tay tại cái kia gầy yếu nam sinh dưới xương sườn chính là một quyền. Gầy yếu nam sinh buồn bực hừ một tiếng, nhưng cũng không dám kêu đi ra, lại biết rõ phía trước liền có một người cảnh sát ở nơi đó. Nhưng hắn biết một khi hắn gọi về tới trường học, hắn sẽ thảm hại hơn. Nam sinh kia đang đánh quyền vị kia Tống Bác Văn Hiện đồng học về sau, cầm qua một nam sinh khác trong tay thư tình, trực tiếp đem cái kia thư tình xé thành mảnh nhỏ. Tống Bác Văn Hiện đồng học thấy cảnh này, song quyền không khỏi nắm chặt, hô hấp có chút dồn dập lên, cái cổ bên cạnh có gân xanh nổ lên. Rất hiển nhiên, hắn tại đè nén cơn giận của mình. Kết quả xé nát giấy viết thư nam sinh kia nhìn hắn cái dạng này, không khỏi hắc cười lên: làm sao muốn tìm ta sao? Ngươi hắt con vô dụng này, có bản lĩnh ngươi thử một chút. Hắn khiêu khích hạ Tống Bác Văn Hiện về sau, lại tiến đến bên cạnh hắn, tại hắn bên tai cười nói: ngươi không biết có cơ hội, muộn tan học ta liền mang Yên Phi Yến đi ra ngoài chơi, thuận tiện hướng nàng thổ lộ ta có 100 loại phương thức để nàng ngoan ngoãn thần phục với ta vượt dưới. Ha ha, ngươi! Tống Bác Văn Hiện đồng học rốt cuộc nhìn không được, hướng bạn học của hắn trợn mắt nhìn, cái kia trong hai con ngươi chỗ mang theo lửa giận phảng phất có thể đốt mặt toàn bộ thế giới, không cho phép ngươi làm bẩn nữ thần của ta ba. Kết quả nam sinh kia trực tiếp cho Tống Bác Văn Hiện một bàn tay. Người chung quanh nghe được cái này từng tiếng vang, không khỏi hướng bọn họ nhìn lại. Đánh người nam sinh một mặt hài hước nhìn xem Tống Bác Văn Hiện. Tống Bác Văn Hiện nổi giận gầm lên một tiếng, hướng nam sinh kia đánh tới, đồng thời cắn một cái hướng cái mũi của hắn. Một tiếng mổ heo giống như tiếng kêu thảm thiết, liền tại xe này nơi đuôi vang lên. Người mẹ nó muốn tìm cách chết sao? Ngồi tại cửa sổ xe vị trí nam sinh một quyền nện tại Tống Bác Văn Hiện sau ấp, nhưng không có tác dụng gì. Thế là hắn đứng lên, đối Tống Bác Văn hiện một trận quyền đấm cước đá. Trong miệng kêu ngươi mau thả miệng. Kết quả yêu nguyên vẫn là vô dụng, hắn đành phải đi bóp Tống Bác Văn kiện cổ. Tống Bác Văn kiện cổ bị bóp, không thể thở nổi, rốt cuộc buông ra nam sinh kia. Nhưng là nam sinh kia cái mũi đã bị hắn cắn tiện xé khối tiếp theo thịt đến, máu tươi chảy ngang, máu thịt be bét. Cái kia cái mũi bị cắn nam sinh che lấy máu tươi bão táp cái mũi, hét thảm lên. Hành khách chung quanh nhìn thấy tình huống này cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Nhưng mà sự tình đến đây mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Cái kia nhìn như gầy yếu Tống Bác Văn kiện đồng học thì là phi âm thanh nhổ ra trong miệng huyết nhục, có chút thần tinh tính chất cười toe toét tràn đầy máu tươi miệng cười ha hả. Có thể là bởi vì từ xưa tới nay chỗ đè nén nộ khí cùng oán khí bỗng nhiên bạo phát đi ra, cho nên vị này Tống Bác Văn kiện đồng học tinh thần có chút rối loạn đi, kết quả cười cười. Cái này Tống Bác Văn kiện đồng học liền xuất hiện một chút dị hóa. Chỉ bất quá, hắn bị một cái khác đồng dạng nhẫn tại chỗ ngồi bên trên đánh. Lại thêm sự chú ý của mọi người đều tại cái kia cái mũi bị cắn rơi một khối nam sinh trên thân. Cho nên, cũng chưa phát hiện đi lúc có người gọi 120 cấp cứu trung tâm. Chuẩn bị gọi xe cứu thương tới. Đem cái này cái mũi bị cắn rơi một khối tiểu nam sinh đưa đi bệnh viện cứu giúp một chút cái mũi lúc. Một đạo huyết vụ từ cửa sổ xe phiêu vào. Sau đó Tống Bác Văn kiện đồng học trên người có cơ bắp liền bắt đầu nhúc nhích bành trướng. Có người gặp chuyện như vậy đột nhiên kêu lên, lái xe đại ca nhanh dừng xe. Nhanh dừng xe. Có người muốn yêu thay đổi. Mau báo cảnh sát rất nhanh. Sự chú ý của mọi người đều bị rời đi đi qua. Mau đánh yêu yêu linh. Không là, là đánh yêu linh yêu. Đừng kêu, đã đang đánh. Lái xe đại ca, nhanh dừng xe rát. Lái xe đại ca nghe được những này tiếng kêu. Lại từ kính chiếu hậu bên trong nhìn thấy. Đuôi xe trên chỗ ngồi có xương đỏ tại phiêu đáng lúc. Trong lòng cũng rất phương. Hắn vội vàng tật đánh tay lái cùng chuyển hướng đèn. Đem xe buýt dựa vào đường biên vỉa hè dừng lại. Sau đó mở cửa xe. Tiếp lấy trực tiếp đi. Cửa xe vừa mở ra, tất cả hành khách liền tranh nhau chen lấn hướng cửa xe phương hướng chen tới. Yêu linh cuồng chiều 3 chương 15, đây là chức trách của ta. Cái kia cái mũi thổ thương nam sinh cùng bạn học của hắn cũng tại cái này chạy nạn giữa đám người. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ngày bình thường nhu nhược tiện không có nửa điểm tính tình, tùy bọn hắn làm sao khi dễ liền làm sao khi dễ đồng học, thế mà lại xuất hiện tại như thế lớn bắn ngược. Cho nên nói, không nên tùy tiện khi dễ người thành thật. Tại cách này toàn cầu yêu biến thời đại, người thành thật điên lên, bọn hắn chính mình cũng không biết mình lại biến thành dạng gì quái vật. Ui yêu linh yêu, sao nơi này có nhân yêu thay đổi. Đúng đúng, 37 đường đến Bình An đường giao nhau giao lộ xuống tới đại khái 3 chừng 500 mét. Tại một cỗ trên xe buýt, xe đã dừng lại. Mọi người đừng hoảng hốt, chớ đẩy, mời bảo trì trật tự, lần lượt xuống xe. Lúc này, quan húc kêu lên. Thân vì cảnh sát nhân dân hắn, rất tự giác đứng ra duy trì trật tự. Đồng thời hướng đuôi xe chen tới. Ngô Triệu gặp chuyện như vậy, không khỏi kéo lại hắn. Nói, quan cả. Nguy hiểm, quan húc mỉm cười nói. Ta cũng biết cái này rất nguy hiểm. Nhưng ta là một cảnh sát. Đây là chức trách của ta, ngươi mau dẫn con gái của ngươi xuống xe. Chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Miễn cho hải tử bị kinh sợ, hắn nói. Đẩy ra Ngô Triệu tay. Ra sức hướng đuôi xe chen tới. Vừa kêu lên. Mọi người không muốn tranh đoạt. Bảo trì tốt trật tự. Cái kia vị đại ca. Đừng tìm một cái tiểu nữ sinh chen được hay không, vì đại thúc kia bị giam húc nói đến có chút đỏ mặt. Nhưng việc quan hệ tính mệnh, hắn vẫn là cúi đầu. Ra sức hướng cửa xe chen tới. Bộ dáng kia để quan húc nhìn hận không thể đi lên cho hắn một cước. Tốt ở thời điểm này, tất cả mọi người đang chạy trối chết, không rảnh đi để ý tới vị này sợ chết đại thúc không đạo đức hành vi. Ngô Triệu đang nghe thanh niên cảnh sát quan húc nói như vậy về sau, cũng không tốt nói thêm cái gì. Đưa tay ôm lấy Lạc Tiểu Tiên, lần nữa đưa nàng phóng tới trên cổ của mình. Sau đó hướng đuôi xe phương hướng nhìn lại. Lúc này, một đạo vòng xoáy màu đỏ ngòm đã xuất hiện tại đuôi xe trên không. Nhìn xem đạo này cực kỳ rõ ràng huyết sắc vòng xoáy, Ngô Triệu lại một lần nữa cảm thấy mình thức tỉnh yêu linh thời điểm có thể may mắn thoát khỏi. Khẳng định cùng chính mình cách này ngoài hành tinh nữ nhi có quan hệ. A, đuôi xe xử, một tiếng thống khổ tiếng gào thét truyền đến. Sau đó chính là bình âm thanh, xe buýt đột nhiên run rẩy lên. Ngô Triệu hướng cái kia nhìn lại đẹp mắt đến một người mặc trắng xanh đan sen đồng phục thân ảnh. Lúc này chính thống khổ đánh trên mặt đất thép tấm. Chỉ gặp trên người hắn cơ bắp khối khối hở ra, đã đem đồng phục chống vỡ vụn ra. Các loại người sở hữu sau khi xuống xe, Ngô Triệu mới thản nhiên xuống xe. Kết quả vừa xuống xe, liền gặp rất nhiều người đều tại chạy. Có sớm đã chạy xa xa. Chung quanh đừng nói là người đi đường, chính là cỗ xe, đều lẫn mất xa xa. Lấy chiếc này xe buýt làm trung tâm, bán kính 100 mét bên trong, rất nhanh liền không có bóng người. Về phần hai bên đường phố thương hộ, lúc này cũng đột nhiên đem cửa sắt màn cho kéo xuống. Nhưng nơi xa, lại có người cầm điện thoại di động đối bên này quay chụp. Ngô Triệu chậm rãi đi tới, thỉnh thoảng quay đầu mắt nhìn chiếc kia xe buýt, bước chân có chút do dự. Trên xe buýt, cái kia cái cảnh sát trẻ tuổi oan húc còn ngốc ở phía trên đối cái kia ở vào yêu biến ở trong nam sinh nói ra. Vị bạn học này, mời tỉnh táo. Nhất định phải giữ vững tỉnh táo. A, nam sinh ngẩng đầu lên thống khổ gào thét âm thanh. Mặt mũi của hắn thôi dân kinh biến đến mức vặn vẹo. Dữ tợn vô cùng. Không tình cảm chút nào hai con mắt màu đỏ ngòm. Để oan húc nhìn không khỏi tê cả da đầu. Hai đùi âm thầm run run. Nhưng hắn chỉ là thoáng rời khỏi một bước, liền lại hai tay lăng không ấm xuống. Nói: không cần khẩn trương, mời tỉnh táo, yêu biến không có gì đáng sợ. Sự thật chứng minh đã có thật nhiều người đều gắng gượng qua đảo này nan quan. Muốn cha mẹ thân nhân của ngươi, muốn bằng hữu của ngươi, suy nghĩ lại một chút ngươi thích tiểu nữ sinh. Kết quả hắn nói chưa dứt lời. Hắn nói chuyện cách này, nam sinh này rõ ràng càng thêm kích động lên. Yêu biến tốc độ trực tiếp thêm nhanh thêm mấy phần. Nam sinh nằm dạp trên mặt đất tứ chi dần dần mọc ra thổ vảy màu vàng. Đôi môi dần dần ra bên ngoài nhô lên. Khóe miệng về sau toét ra. Trong miệng răng nanh lồi ra. Rống. Nam sinh cái kia tiếng kêu thống khổ đã biến thành dã thú tiếng gầm gừ. Một cây tráng kiện lân giáp cách đuôi to. Từ nam sinh bờ mông phá trong quần chui ra. Loạn xạ trên mặt đất càn quét. Cái kia cốt thép mối hàn chấu ngồi bị cây kia tráng kiện cách đuôi quét qua. Nhao nhao đứt gãy. Chà! Chúng ta không giúp người cảnh sát kia thúc thúc sao? Cưới tại Ngô Triệu trên cổ Tiểu Tiên Tiên nắm lấy tóc của hắn. Nhẹ giọng hỏi. Tiên Tiên, ba ba làm như thế có phải hay không rất tự tư cha? Cái gì là tự tư đâu? Bình, một đầu thiết giáp bao trùm cái đuôi, quét vào xe buýt vách thùng xe bên trên, trực tiếp đem vách thùng xe cho quét ra cái lỗ rách. Quan húc thân ảnh từ xe buýt cửa sau xe lật ra, ngồi trên mặt đất lộn một vòng về sau. Quan húc đứng lên, nhìn thấy 20 mét có hơn Ngô Triệu cùng hắn nhưng á nữ nhi. Quan húc không khỏi kêu lên. Còn ngốc đứng đấy làm gì, chạy mau a. Nhưng mà quan húc mình lại vây quanh cái kia xe buýt chạy. Từ cảnh sát phần này nghề nghiệp góc độ đến xem, quan húc không thể nghi ngờ là cái hợp cách cảnh sát. Tại thời khắc nguy cấp này, hắn đem tính mạng mình không để ý, dùng tính mạng của mình cho mọi người tranh thủ thời gian. Không thể nghi ngờ, hắn tình cảm sâu đậm là cao thượng, vĩ đại. Nhưng dạng này liền càng thêm để Ngô Triệu cảm thấy mình có chút sợ chết cùng tự tư. Duy nhất để Ngô Triệu cảm thấy an ủi là quan húc là một cảnh sát. Lúc này, một con dài hơn 4 mét đại ngạc cá ngẩng lên dài nhọn đầu, nện bước tráng kiện tứ chi, từ trên xe buýt bò xuống dưới, chấn động đến xe buýt bình bình rung động, không ngừng lay động. con kia đại ngạc cá hạ xe buýt, nhìn chung quanh một phen, rốt cục nhìn thấy Quan Húc thân ảnh tại hắn bên trái lắc lư. Thế là hắn trầm thấp gào thét một tiếng, bỗng nhiên hướng Quan Húc đánh tới. Đầu kia cá sấu động tác tấn mãnh tiện vượt qua Quan Húc đoán trước. Quan Húc chỉ tới kịp lói lên, bên cạnh thân thân xe liền bị đầu kia đại ngạc cá đánh rơi một khối. Quan Húc trên mặt đất lộn một vòng, trong nháy mắt vòng qua đuôi xe đi tới xe buýt khác một bên. Nhưng là đầu kia cá sấu cũng rất nổi nóng, đối Quan Húc theo đuổi không bỏ. Thế là một người một ngạc liền vây quanh cái này quan hệ xã hội xe quay vòng lên. Nhiều lần cá sấu nhào về phía Quan Húc lúc đều kém chút cắn được chân của hắn. Hắn tựa như là một cái phi nước đại tại vách núi tơ thép bên trên cường giả, dùng sinh mệnh tại cho mọi người tranh thủ một chút thời gian. Cha, ngồi tại Ngô Triệu trên cổ Tiểu Tiên Tiên đột nhiên phát hiện thì giác bên trong xuất hiện ở xoay tròn. Sau đó nàng liền phát hiện, nguyên lai là còng lấy nàng người tại quay người, thế là nàng mừng rỡ kêu một tiếng. Từ cái kia mừng rỡ tiếng kêu bên trong, Ngô Triệu nghe được, nữ nhi là có khuynh hướng giúp người. Ngô Triệu ho nhẹ dưới, nói Tiên Tiên đánh thắng được con kia tiểu quái thú, đúng hay không Tiểu Tiên? Tiên ngẩng đầu nhìn một chút đầu kia cá sấu quái, nghiêng cách đầu nhỏ nghĩ nghĩ, sau đó đem một cái ngón út phóng tới Ngô Triệu trước mặt. Lung lay. Cái kia Tiên Tiên một hồi nhìn xem là được rồi, nhìn ba ba chính là biểu hiện. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn cha là toàn thiên địa lợi hại nhất Ngô Triệu. Hắn có chút bận tâm, lo lắng một hồi gặp sét đánh yêu linh cuồng chiều. Ba chương 16 tưởng rằng thách đấu. Không muốn là thanh đồng cảm tạ đầu tuần mấy vị huyên đệ khen thưởng. Đều là từ hai thanh tới lão huyên đệ tiểu tỷ tỷ. Có hay không mới tiến tới huyên đệ cho các ngươi giới thiệu một bản tiên hiệp sách hay. Tên sách gọi hai thanh. Hắt hắt hắt. Ngươi. Ngươi chạy về tới làm gì, chịu chết sao? Ngay tại dẫn cá xấu quái vây quanh 18 lộ xe buýt xoay quanh vòng Quan Húc, nhìn thấy Ngô Triệu thế mà mang theo nữ nhi khi trở về, không khỏi hướng hắn sống lên. Hắn tự cảm thấy có chút tâm mệt mỏi, một bên phải đem hết toàn lực tránh đi cá sấu quái tấn công, dẫn hắn chơi diều, còn vừa muốn lo lắng đôi kia đầu óc có bệnh cha con. Làm sao lại không khiến người ta bớt lo một chút đâu, Ngô Triệu đang muốn nói. Ta đây không phải làm gương tốt, giao cho nữ nhi của ta dựng nên một cái gương tốt mà, dù sao có nữ nhi của hắn ở chỗ này, chắc chắn sẽ không có việc gì. Đương nhiên đằng sau câu nói kia, hắn sẽ không nói ra. Lại hắn là có lòng phục yêu, nhưng hắn đối bản lãnh của mình thực sự không nhiều lắm lòng tin. Là lấy hắn mới có thể do dự, muốn hay không cứu Quan Húc. Nếu là không cẩn thận cứu được người khác, lại dựng vào cái mạng nhỏ của mình, cái kia thua thiệt không lỗ. Nhưng mà lại tưởng tượng, nếu là mình tự tư biểu hiện, cho Tiểu Tiên Tiên dựng nên lên một cách không tốt lắm tấm gương, vậy tương lai nàng cha ruột nếu tới trách tội tới hắn, vậy hắn lại nên làm cái gì? Cho nên hắn mới có thể hỏi một câu, có đánh hay không qua được đầu kia cá sấu quái? Đã Tiểu Tiên Tiên không có đem cá sấu quái để vào mắt, vậy hắn liền không có gì đáng lo lắng. Kết quả đúng vào lúc này, một đạo ha ha tiếng cuồng tiếu từ đằng xa truyền đến, mà lại càng ngày càng gần. Chỉ gặp một đạo thân mặc áo khoác màu đen người trẻ tuổi hăng hái băng băng mà tới, sau đó lấy khúc đẹp trai sâu tạc thiên lật căn đầu phương thức, một đường hướng cá sấu quái vị trí lăn lộn mà tới. Ha ha ha. Rốt cuộc đến phiên ta ra sân đi, ta chờ 20 năm. Chính là muốn các loại một cái cơ hội. Ta muốn tranh một hơi. Không phải chứng minh ta ghê gớm cỡ nào, mà là muốn để mọi người đều biết, ta Tiêu Lãng không phải một cái phế vật cá sấu quái. Ngươi chính là ta quật khởi đá đặt chân. Chịu chết đi, Ngô Triệu không thể không bội phục gia hỏa này. Lăn lộn không biết nhiều ít độ đồng thời, còn có thể rõ ràng mà đem những này ngưu bức nói một hơi nói ra mà không khoan khoái miệng. Chỉ gặp cái kia cái chừng 20 tuổi thanh thiếu niên Tiêu Lãng, tại cuối cùng lăn một vòng thời điểm, lấy không trung quay người 720 độ vì kết thúc công việc. một cước đạp hướng hướng Quan Húc tấn công mà đi cá sấu. Quan Húc nguyên bản chạy phải hào hào, kết quả đang nghe cái này Tiêu Lãng thanh âm về sau, chân hạ một cái lảo đảo, thế mà hiếm thấy xuất hiện cái đất bằng quẳng. Còn tốt lúc này Tiêu Lãng chân đã giẫm tại cá sấu trên đầu. Bình âm thanh, cá sấu quái đầu trực tiếp nện ở đường bê tông bên trên, kích thích một vòng cho bụi. Cái kia cá sấu quái đầu chỉ cách Quan Húc không đến 10cm khoảng cách. Ngô Triệu tiến lên mấy bước, đưa tay đem Quan Húc từ cá sấu quái bên người lôi đi. Ha ha ha, ta gọi Tiêu Lãng, giúp người vì khoái hoạt gốc rễ. Thấy việc nghĩa hăng hái làm chính là chúng ta người trẻ tuổi vốn có truyền thống mỹ đức. Cảnh sát thúc thúc không cần cảm ơn ta, đứng tại cá sấu trên đầu người trẻ tuổi rất là tao bao lau. Chùi đi tóc. Ánh mắt ầm ầm vượt qua bọn hắn. Hướng phía nơi xa chụp ảnh các tiểu tỷ tỷ nhìn sang. Quan Húc gặp chuyện như vậy, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nở nụ cười. Mặc dù nhưng người trẻ tuổi này nhìn có chút không đứng đắn, nhưng cũng coi là cứu được hắn một mạng. Ngoài ý muốn có chút đáng tin đâu mà Ngô Triệu, ngược lại là không có chút nào để ý người trẻ tuổi này đoạt mình trang bước cơ hội. Trên thực tế, hắn rất lo lắng, sợ mình bước không có giả dạng làm, lại gặp sét đánh. Dù sao, hắn xác thực không có lòng tin gì đối phó một con cá sấu quái. Chớ nhìn hắn hiểu được vận dụng một chút yêu linh lực lượng, hiểu được một chút xíu tiểu pháp thuật, nhưng hắn chưa hề thực chiến qua. Mà lại điểm này tiểu pháp thuật cũng chỉ có thể dùng tới làm ma thuật dùng. Chỉ có một điểm thưởng thức tính, muốn dùng tại thực chiến còn cần càng nhiều luyện tập. Nhưng mà mọi người ở đây vì đó nhẹ nhàng thở ra, chờ đợi lấy ngự linh giả trước tới đón lúc. Con kia bị thanh niên Tiêu Lãng giẫm tại dưới lòng bàn chân cá sấu quái đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, ngẩng đầu lên tới. Nguyên lai Tiêu Lãng một cước kia mặc dù có chút nặng, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là để cái này cá sấu quái tạm thời hạn nhập choáng váng trạng thái thôi. Hiện tại choáng váng trạng thái đi qua, hắn lập tức liền rằng co. Giẫm tại trên đầu của hắn Tiêu Lãng trực tiếp bị hất tung ra ngoài. Đồng thời cá sấu quái tại chỗ một cách 180 độ bước ngoặt lớn. Hướng phía còn chưa rơi xuống đất Tiêu Lãng liền nhào tới. Mở ra huyết bồn đại khẩu. Tiêu Lãng chừng lên hai con ngươi, rất muốn gọi một câu ta chim đừng vậy. Có thể nghĩ đến lúc đó, hắn sẽ thành một chuyện cười. Phế vật tên tuổi cũng đem lần nữa sáng lâm đến trên đầu của hắn. Hắn liền làm sao cũng không gọi được. Hắn chỉ có thể cắn răng trơ mắt nhìn xem cá sấu quái hướng dưới háng của hắn cắn tới. Song hắn cố gắng co lên phần hông, nhưng căn bản vô dụng. Ngay tại cách này khẩn yếu quan đầu, một đầu nhị cáp sống như yêu linh nhảy ra ngoài. Đồng thời, một đạo ngân quang hiện lên, lấy mắt thường khó gặp tốc độ, đánh vào cá sấu quái miệng bên cạnh, trực tiếp đem cá sấu quái đầu đánh cho nghiêng qua một bên. Tiêu Lãng nhẹ nhàng thở ra, đặt mông ngồi dưới đất. Sau đó thân thể phi tốc nhảy lên khỏi mặt đất, hướng phía xe buýt chạy tới. Hai bước liền xông lên trần xe. Sau đó thu hồi nhị cáp yêu linh, quay người nhìn về phía Ngô Triệu cùng Quan Húc. Mà lúc này Quan Húc cũng hướng Ngô Triệu nhìn sang. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn khóe mắt quét nhìn thấy được Ngô Triệu đánh xuống tay. Ngô Triệu ho nhẹ dưới, đưa tay vỗ vỗ tiểu tiên tiên bắp chân. Một cái tay khác nhẹ nhàng tung tung trong tay tiền xu. Nói: Quan cả, ngươi tuần tự lui chút, ta đến ngăn chặn ra hỏa này đi. Quan Húc tựa hồ không nghĩ tới Ngô Triệu lại đột nhiên ở giữa thể hiện ra như thế lớn bản sự. Vẹn vẹn một cái tiền xu liền đem tấn công bên trong cá sấu quái đầu cho khích lệ ra. Quan Húc có lòng muốn nói: Ngươi đã có như thế lớn năng lực, vì sao trước đó còn trơ mắt nhìn ta đi mạo hiểm? Lương tâm của ngươi chẳng lẽ liền sẽ không đau không? Nhưng lời này vừa tới bên miệng liền lại bị hắn nuốt xuống. Người ta có bản lĩnh kia là chuyện của người ta, muốn hay không vì người khác mà liều mạng mệnh đó cũng là người ta tự do. Hắn là cảnh sát, nhìn thấy dân chúng gặp nguy hiểm vượt khó tiến lên, không thể đổ cho người khác. Nhưng người ta đâu mà lại. Người ta bây giờ không phải là đứng ra sao? Quan Húc nhẹ gật đầu. Lui về sau đi. Vừa nói. Ngươi cẩn thận chút. Đúng. Đem con gái của ngươi giao cho ta đi, ngươi dạng này mang theo nàng. Ta không quá yên tâm. Ngô Triệu khoát tay áo. Nói. Ngươi đi nhanh lên đi, trong lòng lại nói. Để ngươi đem nữ nhi của ta mang đi. Ta mới không yên lòng. Tốt a vị đại ca kia. Cảm ơn ngươi rồi. Trên mui xe. Xạo Nhồn bị sét đánh thanh niên Tiêu Lãng lúc túng nói. Ngô Triệu cười khoát tay áo. Nói. Nguyên bản còn tưởng rằng ngươi là thách đấu. Không nghĩ tới lại là cái đồng năm cặn bã về sau ít trang bức. Không phải mỗi lần đều vừa lúc có người cứu ngươi. Cả. Chúng ta nói chuyện có thể hay không không đánh mặt ta, đây là hảo tâm nhắc nhở ngươi. Thế giới này càng ngày càng nguy hiểm. Không có việc gì đừng trang bức. Nếu là không đánh mặt của ngươi. Ta sợ ngươi ký ức không đủ khắc sâu. Thanh niên Tiêu Lãng nghe vậy. Uể oải cúi đầu xuống. Ngồi xổm ở trên mui xe. Một bộ sa sút tinh thần bộ dáng nhìn trời. Nói. Quả nhiên đã chính là ta thức tỉnh yêu linh. Cũng vẫn là một cái phế vật này này. Cẩn thận một chút. Cái kia cá sấu quái lại hướng ngươi xông tới. Tập trung vào A Uy bình cá sấu quái đứng thẳng người lên. Hướng Tiêu Lãng gào thét. Móng vuốt đánh ra lấy xe buýt. Sau đó thuận xe buýt đầu xe liền bò lên. Tiêu Lãng gặp chuyện như vậy, đứng dậy quay người liền đi. Kết quả vừa đi hai bước. Liền nghe Ngô Triệu lại nói. Này này. Các ngươi 20 năm cơ hội đang ở trước mắt. Ngươi không lần nữa chứng minh một chút chính ngươi sao? Tiêu Lãng. Yêu linh cuồng triều 3 chương 17 xem ta pháo điện tử này này. Đừng phát ngốc a, hắn đi lên nhìn thấy người trẻ tuổi Tiêu Lãng tại trên mui xe sững sờ. Ngô Triệu liền kêu lên. Tiêu Lãng lấy lại tinh thần quay người hướng phía cái kia thò đầu ra cá sấu quái chính là một cước. Kết quả cái kia cá sấu quái trực tiếp bị hắn một cước từ trên đầu xe đạp xuống dưới, ngã chồng vó, đập xuống đất. Cá sấu quái một cái giãy giụa, liền lại nhanh chóng một lần nữa bò lên, hướng trần xe giống giận. Tiêu Lãng nhìn thấy cái này cá sấu quái bộ dáng như thế. Không khỏi nhặt lại lòng tin. Cười lên ha hà. Hai tay chống nạnh. Xoay người cúi đầu. Hướng cái kia cá sấu cười quái gì nói. Tới tới tới. Có bản lĩnh cho ra đi lên nhìn thấy cái này Tiêu Lãng lại bắt đầu sóng. Ngô Triệu có chút không lời liếc mắt. Bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì, dù sao lại kéo một hồi, những cái kia ngự linh quân đại ca liền đến. Nhưng mà, vượt quá Ngô Triệu cùng Tiêu Lãng dự kiến chính là, cái kia cá sấu quái nâng lên hàm dưới, phát ra một đạo giống tiếng gào đồng thời, đột nhiên há mồm. Hướng phía đứng tại trên mui xe Tiêu Lãng phun ra một viên chừng bóng đá lớn nhỏ màu lam thủy cầu. Tiêu Lãng bản năng ôm đầu ngồi xuống. Quái khiếu mà nói. Làm sao có thể yêu hóa yêu thú, có thể phóng ma pháp, sao ta không chơi. Ta quả nhiên là cái phế vật. Ngô Triệu. Cái. Kia đạo thủy cầu sát Tiêu Lãng ra đầu bay lên không trung, sau đó nổ thành đầy trời bọt nước. Ngô Triệu thấy hai con ngươi không khỏi vi xanh. Cái này thủy cầu thế mà lại còn nổ. Đây là thủy buông đi rất hiển nhiên. Trước mắt cái này cá sấu quái. Muốn so với hôm qua hắn đụng phải hai con yêu biến quái vật đều mạnh hơn. Ăn. Có lẽ là cái kia hai con yêu biến quái vật còn không có thi triển pháp thuật. Liền bị ngự linh quân đại ca cho thu thập hết rồi đi giống. Cá sấu quái gầm thét âm thanh. Lại lần nữa hướng phía xe buýt bò đi. Tựa hồ nhận định trước đó sấm nó đầu Tiêu Lãng. Đặt vào một bên có uy hiếp Ngô Triệu mặc kệ. Không hẳn là Lạc Tiểu Tiên. Chà. Không cứu cái kia thanh đồng ca ca sao? Ngô Triệu ho nhẹ dưới. Nói. Tiên tiên. Lại tên kia là cái thanh đồng. Nhưng thân là giảng văn minh. Giảng tố chất chúng ta. Lại không thể trực tiếp kêu đi ra. Dạng này hắn sẽ thương tâm. Cha, cái gì là giảng văn minh, giảng tố chất? Ngô, cái này ba quay đầu sẽ dạy ngươi. Ngừng tạm. Ngô Triệu lại nói khẽ với giảng chân tại hắn trên cổ Lạc Tiểu Tiên nói ra. Tiên tiên. Chúng ta lại đến phối hợp một lần. Cho đầu kia cá sấu quái đến một phát. Ta nhìn cái kia Thanh Đồng, cái kia Tiêu Lãng đồng học, có chút không chịu nổi đâu. Lúc này Tiêu Lãng đã từ trần xe nhảy xuống tới, hướng phía Ngô Triệu vọt tới. Mà lại hắn tẩu vị là rất phong tao ra rắn tẩu vị, để phía sau hắn đồng dạng từ trên mui xe nhảy xuống cá sấu quái rất khó nhắm chuẩn hắn. Cả, cả, cứu mạng a, ta biết ngươi là cao thủ, nhanh cứu cứu ta đi. Ngô Triệu ho nhẹ dưới, tung tung trong tay tiền xu, nói, xem ta pháo điện tử, ta đếm ba lần, ngươi hướng phải nhảy, một, hai, kết quả ba còn chưa có đi ra, con hàng này liền trực tiếp nhảy. Ngô Triệu vung lên cánh tay, ra vẻ cầm trong tay cứng rắn ấm bắn ra đi. Sau đó liền gặp một đạo lấp lóe xẹt qua, một khối tiền xu ba âm thanh đánh vào cá sấu quái mở lớn ngạc trong miệng đầu. Nơi đó vừa vặn ngưng tụ ra một viên thủy cầu, thủy cầu tại trong miệng hắn nổ tung. Cái kia cá sấu quái bị nước của mình cầu tại trong miệng rộng nổ dưới, lại bị tiểu tiên tiên bắn ra tiền xu cho đánh vào hàm trên. Lập tức có chút đầu óc choáng váng, tại chỗ riêu đầu hoảng não. Tiêu Lãng lau trên trán mồ hôi dịn, tán thán nói, cả, ngươi thực sẽ pháo điện tử a, chẳng lẽ ngươi thức tỉnh chính là pháo tỷ điện tử dị năng sao? Đáng tiếc ta thức tỉnh chính là đầu sói xám yêu linh, giống như cũng không có gì dị năng, còn được người xưng là nhị cấp yêu linh. Ai, ta quả nhiên là cái phế vật, sống trên đời chính là lãng phí lương thực. Ngô Triệu, rất khó tưởng tượng sẽ có người bình thường mở miệng ngậm miệng nói mình là phế vật. Cũng không biết con hàng này đang thức tỉnh trước đó đến cùng kinh lịch cái gì, nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Ngô Triệu ho nhẹ hạ sắc đạo, thiếu niên, không nên nản chí, không muốn nhục chí, ngươi phải tin tưởng, trời cao đúng là công bình. Trên đời này không có cái gì phế vật không phế vật, chỉ có làm sai vị trí giác ngập, mà không có không còn gì khác quỷ mục. Ngươi có thể thành công thức tỉnh yêu linh, liền đã so tuyệt đại đa số người mạnh hơn. Ngươi phải cố gắng a, hắn nói, đưa tay vỗ vỗ Tiêu Lãng bả vai, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, xoay người rời đi. Vừa đi bên cạnh khua tay nói, ca đi, không nên hỏi ca là ai, cũng đừng có yêu ca. Ca không phải truyền thuyết đang nói. Một cây đen như mực mâu sắc từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem con kia cá sấu quái cho đính tại đường bê tông bên trên. Một đạo thân mang áo khoác màu đen thân ảnh ầm vang rơi vào cá sấu quái bên người. Hoa đại ca, Ngự Linh Quân đại ca, ta gọi Tiêu Lãng, muốn gia nhập các ngươi. Ta chờ cơ hội này đã đợi 20 năm, xin đừng nên cử tuyệt ta. Thân là cảnh sát quan Húc lúc này cũng chạy tới, nghe được Tiêu Lãng lời này, khóe môi không khỏi ngầm rút. Sau đó chi phối tứ phương hỏi, cái kia Ngô Triệu Ngô tiên sinh đâu a? Vừa rồi cái kia cao thủ đại ca gọi Ngô Triệu sao? Hắn đã đi a? Mới vừa rồi còn ở bên kia đâu, làm sao quay người đã không thấy tăm hơi? Quan Húc nghĩ nghĩ nói, quên đi, không nói hắn. Hắn nói, hướng vị kia Ngự Linh Quân đồng chí chào một cái, nói, ta gọi Quan Húc, là Tây Chín phân cục một cảnh sát. Chuyện là như thế này, vị kia Ngự Linh giả đại ca trở về cái quân lễ, nói, chuyện đã xảy ra, quay đầu ngươi viết một phần báo cáo, vẽ truyền thần đến Ngự Linh Quân Long Thành phân bộ là được rồi. Chúng ta còn có sự việc cần giải quyết mang theo, liền không ở cái này cùng ngươi nhiều lời. Đúng, vì huyên đệ kia, ngươi muốn gia nhập chúng ta, có thể đi Ngự Linh Quân đặc biệt chiêu điểm báo danh tham dự. Quốc gia cùng nhân dân đều đem hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Ngự Linh Quân đặc biệt chiêu chía xuống đất chỉ ở đâu à? Đại ca, trên mạng lục soát một chút liền có thể lục soát đạt được. Hở, đều không cần bảo mật sao? Bảo mật lời nói, các ngươi làm sao tìm được? Ngự Linh Quân đại ca cười dưới, quay người liền mang theo đầu kia cá sấu quái rời đi. Lúc này Ngô Triệu đã còn lấy nữ nhi bảo bối phi nước đại tại trên đường đi làm. Cưới Ngô Triệu Lạc Tiểu Tiên, nhìn thấy cha cho nàng khi con ngựa cưới, đừng đề cập nhiều vui vẻ, trên đường đi đều là cười khanh khách. Cái kia thanh thúy tiếng cười, manh hệ tiếu dung, theo gió nâng lên sợi tóc cùng váy trắng, không một không khiến vô số muốn nữ nhi mà không thể các nam nhân âm thầm cực kỳ hâm mộ. Thật muốn đem nam nhân kia đánh phân, đem cái kia tiểu thiên sứ đoạt tới. A mà Ngô Triệu thì là càng chạy càng kinh ngạc, bởi vì hắn cả chạy 3 cây số đường thế mà không có cảm giác bị mệt mỏi, thậm chí đều không có cảm giác đến thở hổn hển, chỉ là nhịp tim hơi có chút gia tốc. Hắn có chút hoài nghi thân thể của mình có phải hay không cũng bị cải tạo thành quái vật rồi đi tới công ty. Mới vừa vào công ty đại môn, Ngô Triệu liền nghe được bọn hắn khu thần lão bản trong văn phòng truyền đến trận trận tiếng gầm gừ. Ngô Triệu nhìn xuống thời gian, nói thầm một tiếng không may. Sau đó liền gặp bên cạnh một mũi tử hướng hắn chớp mắt, sau đó mang theo cười trên nỗi đau của người khác ngữ khí, thấp giọng nói ra: "Triệu ca, ngươi thảm rồi. Thứ hai thế mà liền dám đến chế a, từ đâu tới xinh đẹp tiểu muội muội. Thật đáng yêu, tốt manh để tỉ tỉ ôm một cái có được hay không?" Không được tiểu tiên tiên chu cái miệng nhỏ nhắn, nghiêm tử tự tuyệt. Yêu linh cuồng chiều 3 chương 18, ngươi có thể đánh ta mắng ta, nhưng không thể chụp ta tiền lương. Đối mặt tiên tiên tiểu bồn hữu như thế ngay thẳng trả lời, vì tiểu thư kia tỉ có chút xấu hổ. Ngô Triệu mỉm cười nói: "Tiên tiên, vị này Nhậm Tô Văn Nhậm A-di là tỉ tỉ, không phải A-di." Nhậm Tô Văn hướng Ngô Triệu trừng lên hai con ngươi, tức giận, nghĩa chính từ nghiêm cải chính. Ngô Triệu ho nhẹ dưới, nói: "Không phải sao, chúng ta ngang hàng luận giao, nữ nhi của ta không chính là của ngươi tiểu chất nữ mà, chẳng lẽ ngươi muốn gọi ta thúc? Ta cũng không muốn, muốn như thế lớn chất nữ cút chúng ta, chuyện nào ra chuyện nấy." Nàng nói lại cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn khu thần lão bản văn phòng, nói: "Tiểu muội muội, muốn ăn sô cô la sao? Mau gọi tiếng tỉ tỉ." "Không muốn ăn." Tiểu tiên tiên rất có nguyên tắc lần nữa cự tuyệt vị này Nhậm Tô Văn tiểu tỉ tỉ, sau đó nhìn về phía Ngô Triệu: "Chà, cái gì là sô cô la nha?" Tại cái khác văn phòng đồng sự dưới ánh mắt kinh ngạc, Ngô Triệu đi trở về mình chỗ ngồi, đem nữ nhi để xuống, sau đó đem văn kiện bao phóng tới trên bàn công tác. Từ bên cạnh Nhậm Tô Văn trên bàn cầm qua một khối tiện đỡ sô cô la, nói: "Thứ này chính là sô cô la, bất quá tiểu hài tử không thể ăn nhiều, chỉ có thể ăn một chút xíu. Có ăn ngon hay không nha, ngươi có thể thử một chút." Ngô Triệu vừa nói vừa nhìn về phía Nhậm Tô Văn. Nhậm Tô Văn phủi hạ miệng, trực tiếp từ Ngô Triệu trong tay đè xuống sô cô la, lột ra giấy đóng gói, đưa cho Lạc Tiểu Tiên. "Ui, tiện chiêu, ngươi đây là không muốn sống nữa sao? Thế mà mang theo nữ nhi tới làm, lại nói tiện chiêu. Ngươi lúc nào có nữ nhi, không phải là khi hiệp sĩ đổ vỏ đi?" Kết quả cái kia hèn mọn ra hỏa nhấc lên chữ này, liền bị tiểu tiên tiên trợn mắt công kích. Cái kia hèn mọn ra hỏa xem xét tiểu tiên tiên cái này ánh mắt, liền trực tiếp lúc túng: "Triệu ca, ngươi nữ nhi này có phải hay không quá trưởng thành sớm a?" Nàng, nàng có thể nghe hiểu được Ngô Triệu ăn hừ một tiếng, mắt nhìn khu thần lão bản văn phòng, sau đó nói khẽ: "Đều yên tĩnh điểm đi, chính thức giới thiệu một chút. Đây là nữ nhi của ta Lạc Tiểu Tiên, ăn cùng với mẹ của nàng họ. Mặt khác, chúng ta lên trước ban có vấn đề gì, giữa trưa tan tầm lại nói." Sau đó hắn lại cúi đầu đối Tiểu Tiên Tiên nói ra: "Tiên Tiên, những này thúc thúc A-di đều là ba ba đồng sự, bọn hắn đều là cùng ba ba nói đùa, không có ác ý. Đừng nóng giận." Ngô Triệu bình thường nhân duyên coi như không tệ, thả xuống được tư thái, lái nổi trò đùa, cũng không có một chương trời sinh trào phúng mặt, năng lực làm việc cũng không phải đặc biệt đột xuất, cho nên cũng không có làm phiền ai. Tại công ty này bên trong thuộc về không cản trở cũng không bạc tiêm. Bọn hắn cái công ty này là mạng lưới công ty chuyên môn xử lý website thiết kế chế tác công việc. Ngô Triệu không phải mã nông, hắn không phải học bá, làm không đến công việc này. Công tác của hắn chính là website mặt phẳng hiệu quả thiết kế, Bên cạnh Nhậm Tô Văn tiểu tỷ tỷ là bọn hắn cái này tổ tổ trưởng. Học qua mỹ thuật. Có chút ít tư. Khí chất dung mạo đều rất không tệ. Trong công ty thầm mến nàng nam đồng sự vẫn là rất nhiều. Những này gã bị ổi nhóm. Cả đám đều trong bóng tối nguyền rủa nàng nam bồn bạn nhanh lên bổ chân. Sau đó bọn hắn liền có cơ hội. Đáng tiếc, người ta cái kia người có tiền nam bồn bạn đối nàng khá tốt. Đi làm xe sang trọng đưa đón, mỗi ngày biến đổi hoa văn đưa kinh hỉ. Nghe nói bọn hắn vẫn là thanh mai trúc mã, thật là khiến người hâm mộ một đôi. Ngô Triệu cũng rất buồn bực. Vì sao thân là cô bé lọ lem nàng? Có người có tiền thanh mai trúc mã hắn làm sao lại không có cái bạch phú mỹ làm thanh mai trúc mã? Nghe được Ngô Triệu nói như vậy, những cái kia bát quái nam nữ nhóm lúc này mới bỏ đi thám thính tin tức ý nghĩ. Kết quả nhưng vào lúc này, phía sau lão bản trong văn phòng đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Phương án của ta không thể để cho ngươi hài lòng. Cái này là lỗi của ta. Ngươi có thể đánh ta, mắng ta, nhưng ngươi không thể tùy tiện chụp tiền lương của ta. Lão bà của ta vừa mới ở cứ, nữ nhi của ta mới không đến nửa tháng lớn. Ta còn có phòng vay xe vay, mỗi tháng còn phải gửi tiền cho ta, còn đang đi học muội muội. Trong văn phòng hai mười mấy người nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía khu thần văn phòng. Ngô Triệu mắt nhìn, liền hỏi bên cạnh tiểu tổ trưởng Nhậm Tô Văn tiểu tỷ tỷ. Văn mỹ nữ, đây là la tổ trưởng thứ hai liền bị khu thần kéo đến trong văn phòng huấn a. Đầu tuần khu thần giao cho la lập một cái nhiệm vụ. Đoán chừng là hoàn thành tiện không rất hoàn mỹ đi không phải sao. Đã dạy dỗ nhanh. 20 phút nàng vừa nói vừa nhìn xuống đồng hồ. Liền phối kia đồng hồ thẻ nha bảng hiệu đồng hồ, Ngô Triệu cố gắng một năm, không ăn không uống, đều mua không được. Cho nên nói, thế giới của người có tiền, hắn là thật tâm không hiểu. Ngay tại La Lập khóc than thời điểm, lão bản của bọn hắn khu thần Tống Khải Thanh âm muốn so La Lập còn lớn hơn. Chỉ nghe ba âm thanh, kia là ba cái bàn thanh âm. Đừng cho ta khóc than, nhà ai còn không có ba lượng kiện chuyện không như ý. Ta đã sớm đã nói với ngươi, không cách nào làm cho ta hài lòng. Hoặc là ngươi liền cuốn gói rời đi, hoặc là liền tiếp nhận quy tắc của ta. Đừng tưởng rằng khóc thảm liền hữu dụng ngươi. Ngươi đơn giản thằng không phải. Ngươi nói cái gì ta, ta mẹ nó. A, ngay lúc này, La Lập đột nhiên giống giận. Ngươi muốn làm gì cho ăn người tới, bảo an, bảo an. Khu thần có chút bối rối thanh âm từ trong văn phòng truyền ra. Thả ta ra. Ngươi mau buông ta ra. Ngươi điên rồi đi. Trong văn phòng người sở hữu nghe được khu thần thanh âm này, nhao nhao ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc nhìn về phía khu thần văn phòng. Một bộ không rõ ràng cho lắm bộ dáng. Ngô Triệu cùng Tiểu Tiên Tiên nhìn nhau, kết quả liền gặp Tiểu Tiên Tiên một chút nhảy đến trên cổ của hắn. Đón lấy, Ngô Triệu liền đứng lên, kêu lên, người sở hữu chạy mau. Đừng ngốc thấy, không phải khu thần yêu biến, chính là la tổ trưởng yêu thay đổi. Các ngươi muốn chết phải không, mau báo cảnh sát. Một bên Nhậm Tô Văn giật nảy mình, run rẩy cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị báo cảnh. Ngô Triệu nhẹ khẽ đẩy nàng một chút, nói, đem giày cao gót thoát, nhanh xuống lầu. Nhậm Tô Văn một bên ứng với một bên chạy. Kết quả chạy tới cửa, phát hiện Ngô Triệu mang theo nữ nhi. Nhìn xem khu thần văn phòng, ngươi làm sao còn không chạy, chạy mau. Đừng quản ta, tốc độ của ta nhanh hơn ngươi. Những người khác cũng sẽ không quản Ngô Triệu, lúc này đã xông ra văn phòng. Rất nhanh, trong văn phòng chỉ còn lại Ngô Triệu cùng lão bản trong phòng làm việc khu thần lão bản Tống Khải cùng la tổ trưởng la dựng lên. Ngô Triệu đưa tay vỗ vỗ nữ nhi bắp chân, sau đó phóng tới lão bản văn phòng, một cước đạp bay văn phòng đại môn. Lúc này trong văn phòng, La Lập một cái tay ôm đầu, một cái tay gấp sắt lấy khu thần lão bản vạt áo, hướng hắn trợn mắt nhìn, dọa đến khu thần lão bản run run rẩy rẩy, dưới hông ấm áp. Ngô Triệu, ngươi đến rất đúng lúc, mau giúp ta kéo ra cái này tên điên. Ta nhìn hắn là không muốn làm Ngô Triệu có chút không nói nhìn xem hướng khu thần lão bản. Nói ra. Lão bản. Ngươi không thấy tối hôm qua tin tức sao La Tổ đây là yêu biến a thiên địa đều muốn dị biến. Ngươi cái này tính tình còn không biết khiêm tốn một chút. Đừng tưởng rằng ngươi là lão bản. Nhân viên cũng không dám làm ngươi ngươi. Khu thần hoàn toàn không hiểu Ngô Triệu đang nói cái gì, chỉ là rất nổi nóng. Uy La Lập. Tỉnh. Muốn lão bà của ngươi hài tử yêu linh cuồng chiều ba chương 19 run chân liền dùng bò. Trừ phi ngươi muốn chết La Lập tự chủ cũng không tệ lắm. Lại vô số xương đỏ hướng hắn vọt tới. Trên người hắn cơ bắp cũng tại từng khối hở ra. Nhưng yêu biến lại cực kỳ chậm chạp. Có thể thấy được, La Lập ý chí lực tại ức chế lấy yêu biến tốc độ. Ngô Triệu tiến lên, xé mở khu thần lão bản quần áo, đem khu thần giải cứu lại. Kết quả La Lập trực tiếp hướng Ngô Triệu nhào tới. Ngô Triệu hai tay giang ra. Liền đem La Lập hai tay khống chế. Sau đó hướng sau lưng khu thần lão bản kêu lên. Còn không mau chạy ta. Ta run chân đặc biệt là nhìn thấy La Lập trên mặt thần sắc biến ảo. Cùng trên thân cơ bắp hở ra. Quần áo bị xinh xinh nứt vỡ. Lộ diện trên da thịt nổi lên nồng đậm lông tóc lúc. Run chân liền dùng bò. Trừ phi ngươi muốn chết đây không phải nhân viên nên cùng lão bản nói lời cùng thái độ. Nhưng lúc này. Ngô Triệu chỗ nào còn có thể quản được nhiều như vậy. Khu thần lão bản Tống Khải khẽ cắn môi. Rốt cuộc nằm dạp trên mặt đất. Run rẩy tứ chi bò. Lại tại công nhân viên của mình trước mặt. Nằm dạp trên mặt đất bò ra văn phòng. Thật sự là kiện có mất tôn nghiêm sự tình. Nhưng là lúc này. Vẫn là mạng nhỏ trọng yếu hơn chút. Về phần Ngô Triệu, khu thần lão bản Tống Khải đã nghĩ đến chờ sau đó đem hắn khai trừ. Chỉ là nhìn thấy gia hỏa này lại dám tay không giống như dạng này quái vật khiêu chiến, hắn lại có chút phương. Mà lại. Trên cổ hắn cưới tiểu nữ hài. Là cái ruộng gì Uy La Lập. Đừng bị cảm xúc khống chế chính ngươi a Ngô Triệu khống chế La Lập hai tay. Hướng hắn sống kêu lên. Nguyên bản Ngô Triệu còn muốn hỏi hỏi ngồi tại hắn trên cổ nữ nhi. Nhìn nàng có không có cách nào ngăn cản loại này yêu biến nhưng nhìn đến cái kia chính trên mặt đất cố gắng giãy giụa. Nhưng lại dọa đến tay chân bất lực. Chỉ có thể dùng nhúc nhích để hình dung khu thần lão bản. Hắn liền lại đem loại ý nghĩ này cho nuốt trở vào. Hắn là nguyện ý làm điểm chuyện tốt. Nhưng còn không đến mức vì giúp người khác. Mà đem mình nữ nhi rơi vào nguy hiểm không biết ở trong. Nếu là đến lúc đó ngự linh quân tìm hắn nhỏ hơn tiên tiên. Cái kia có cho hay là không cho nên. Hắn chỉ có thể dùng phương thức như vậy. Hy vọng có thể tỉnh lại La Lập ý thức. Mà lại. Hắn có thể cảm giác được. La Lập trong hai tay lực lượng càng ngày càng cường đại. Nếu là lại như thế tiếp tục. Hắn cũng khống chế không nổi La Lập. Lúc này. Từng tầng nồng đậm bộ lông màu đen. Từ La Lập hai tay toát ra. Nguyên bản trắng nõn hai tay. Dần dần biến thành lại thô lại lớn đen xì móng vuốt lớn. La Lập. Mau tỉnh lại. Ngấm lại ngươi cái kia còn tại ở cứ lão bà. Ngươi cái kia mới nửa tháng lớn nữ nhi. Muốn muội muội của ngươi. Cha mẹ của ngươi. Bọn hắn còn cần ngươi tới chiếu cố a. La Lập hú lên quái dị, nhấc chân hướng Ngô Triệu liền đạp. Ngô Triệu thân hình khẽ động. Hướng về sau nhảy lên mà đi. Buông ra La Lập hai tay. Sau đó hướng phía cổng phương hướng chạy tới. Đồng thời cầm lên vừa mới nhúc nhích tới cửa khu thần lão bản. Đem hắn hướng ra phía ngoài văn phòng pha lê đại môn ném tới. Khu thần lão bản Tống Khải hoa hoa kêu. Trên không trung khoa tay múa chân. Cuối cùng ba âm thanh. Trực tiếp khắc ở đại môn cửa thủy tinh bên trên. Ngô Triệu. Ta muốn khai trừ ngươi. Ta nhất định phải khai trừ ngươi khu thần lão bản thân thể từ cửa thủy tinh bên trên trượt xuống. Một bên gầm thét. Mà mới từ lão bản trong văn phòng lao ra La Lập, lại bị Ngô Triệu một cước đạp trở về. Lúc này, La Lập trên mặt, cũng đã mọc ra từng tầng nồng đậm lông đen. Cả người nhìn tựa như một đầu hình người gấu chó. giống chỉ nghe hắn gào thét một tiếng, bỗng nhiên trong phòng làm việc nện lên sàn nhà. Trên đất gạch men sứ bị hắn cái này nện một phát, giống như mạng nhện phá tan đến, phảng phất làm tòa đại lâu đều đang chấn động. La Lập, nhìn xuống, nhất định phải nhìn xuống, muốn thê tử của ngươi. Ngấm lại ngươi cái kia gào khóc đòi ăn nữ nhi, ngươi nếu là biến thành quái vật, các nàng làm sao bây giờ? Ngô Triệu lại ở văn phòng đại môn nói, ngấm lại đi đến lúc đó, con của ngươi sẽ thành nam nhân khác hài tử. Lão bà của ngươi, ngươi tân tân khổ khổ mua phòng ở cùng xe, cũng sẽ thành nam nhân khác lão bà phòng ở xe. Ngươi cam tâm liền từ bỏ như vậy sao? Hình người gấu chó mắt đỏ đấm sàn nhà, giống kêu lên. Tiện chiêu, ngươi mẹ nó đừng nói nữa. Ta nghe thấy à, đau quá, ta đau quá. Đau đớn khiến cho La Lập điên cuồng gầm hét lên. Con mắt tất cả những gì chứng kiến đều bị cái kia hai bàn tay to cho nện bảo. Trong phòng làm việc hết thảy đều bị hắn làm hỏng hầu như không còn. Nhưng Ngô Triệu nghe được thanh âm này, lại là nhẹ nhàng thở ra, nở nụ cười, kéo ghế tại cửa phòng làm việc ngồi xuống. Mẹ nó hù chết lão tử, ta phải hút điếu thuốc ép một chút. Ngô Triệu nhặt lên bay đến bên cạnh hắn hộp thuốc lá cùng cái bật lửa, rút căn đốt. Kết quả ngồi tại hắn trên cổ nữ nhi nghe được mùi khói, liền ho nhẹ. Chà, đây là vật gì? Xú xú. Ngô Triệu nghe vậy, động tác không khỏi xứng sờ, sau đó lại đem khói ném xuống đất giấm diệt, nói là cha sai. Một cao hứng kém chút đem tiểu tiên tiên đem quên đi. Đây là khói, lại không phải vật gì tốt, nhưng rất nhiều người đều thích ăn, cha về sau đều không rút. Ngô Triệu ho nhẹ dưới, đem tiểu tiên tiên từ trên cổ ôm xuống, thấp giọng hỏi, tiểu tiên tiên, như loại này yêu biến, ngươi có thể khống chế nó không phát sinh sao? Tiểu tiên tiên lắc đầu, nói, tạm thời khống chế, hẳn là có thể. Ô thật sao? Vậy phải làm sao? Chỉ cần ở bên ngoài cơ thể hắn phóng thích một đạo tiên lực, đem thân thể của hắn cùng những cái kia yêu khí ngăn cách ra là được rồi. Nhưng là tiên pháp không có khả năng một mực duy trì lấy. Cho nên, tốt a, Ngô Triệu phát hiện mình nghĩ có hơi nhiều. 2 tuổi lớn tiểu ni tử, có thể dạy hắn một chút tiên pháp, liền đã rất đáng gờm rồi. Chẳng lẽ còn có thể hy vọng nàng mọi chuyện đều nghịch thiên hay sao? Ngay tại Ngô Triệu cùng tiểu tiên tiên hai cha con nói thì thầm đồng thời, hai cái áo đen ngự linh quân đại ca như một trận như gió lúc ra hiện tại công ty của bọn hắn đại môn. Khi thấy Ngô Triệu ôm cái tiểu nữ hài ngồi tại lão bản văn phòng ngoài cửa lớn nhàn nhã nói giỡn lúc, bọn hắn cũng không khỏi nhìn phía ngoài cửa sổ nhìn. Huyết sắc vòng xoáy ngay ở chỗ này, không có sai a. Hai người nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra nghi hoặc. Chẳng lẽ bên trong cái kia yêu biến ra hỏa đã bị cái này cái nam nhân đánh ngất đi? Chẳng lẽ tên trước mắt này cũng là một cái ngự linh giả? Ngô Triệu cũng biết mình như thế lớn đỏ đỏ ngồi ở chỗ này khẳng định sẽ chọc cho người hoài nghi. Nhưng nếu là hắn không ngồi ở chỗ này nhìn xem, lại lo lắng La Lập đi ra ngoài đả thương người. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng La Lập bảo trì bản thân ý thức, điểm ấy có thể thay hắn lừa dối quá quan. Hai vị đồng chí, các ngươi tốt. Nhìn thấy hai vị này ngự linh quân đại ca đến, Ngô Triệu liền ôm nữ nhi đứng dậy, hướng hai người chào một cái, nói, yêu biến người ngay tại cái này trong văn phòng. Bất quá xem ra, hắn tựa hồ duy trì ý thức, chỉ là yêu biến đau đớn, để hắn trở nên có chút táo bạo. Hai vị ngự linh quân đại ca nghe, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, quả là thế. Trong đó một vị ngự linh giả nhẹ gật đầu, nói, nơi này liền giao cho chúng ta đi, cảm tạ ngươi có thể tại thời khắc nguy cấp đứng ra dối ra viện trợ chi thủ. Cảm tạ hắn vừa nói, còn vừa cho Ngô Triệu trở về cái quân lễ. Ngô Triệu cười ha ha một tiếng, nói, hẳn là. Đã vô sự, vậy trong này liền giao cho hai vị. Chờ một chút. yêu linh cuồng triều 3 chương 20, ngươi cách mạng này có thể đáng bao nhiêu tiền hai vị đại ca, nhưng còn có chuyện gì sao? Ngô Triều sửng sốt một chút, quay người trở lại, đối hai vị ngự linh quân đại ca cười hỏi. Trong đó một vị chạy đến cửa phòng làm việc mắt nhìn, hướng một vị khác nhẹ gật đầu. Một vị khác quay đầu lại, nhìn về phía Ngô Triệu, nói: vị tiên sinh này, ngươi cũng là ngự linh giả đi? Ngô Triệu mắt nhìn hai cái này áo khoác ngự linh quân đại ca, mỉm cười nói: không phải đâu, chỉ lúc trước luyện qua 2 năm, khí lực so với thường nhân lớn chút. Cái kia ngự linh quân đại ca gặp Ngô Triệu nói như thế, liền không khỏi mỉm cười, nói: tiên sinh không nên hiểu lầm. Phát hiện tại thiên địa chính sử gì biến, ngự linh giả càng nhiều, đối quốc gia của chúng ta, đối với chúng ta nhân dân liền càng tốt. Nếu như tiên sinh là ngự linh giả, coi như không nguyện ý gia nhập chúng ta, cũng mời đi đăng ký một chút, miễn cho tương lai phát hiện hiểu lầm gì đó. Được rồi, nếu như ta ngày nào đã thức tỉnh, nhất định sẽ đi đăng ký. Ngô Triệu nói, ôm nữ nhi, hướng hai vị phất phất tay, quay người rời phòng làm việc. Hai vị ngự linh quân thành viên gặp chuyện như vậy, không khỏi nhìn nhau, có chút than nhẹ. Thiên địa đột nhiên dị biến, dân gian ngự linh giả trong lòng sẽ có lo lắng, cũng là bình thường. Ta nhìn ra hỏa này hẳn là cái ngự linh giả, quay đầu báo cáo thời điểm tiện sách một câu. Ngô Triệu căn bản không nghĩ tới, hắn vẫn là lộ vùi lấp. Lúc này, hắn đi xuống lầu, đi tới cao ốt bên ngoài. Cao ốt bên ngoài đã đứng một vòng các công ty nhân viên công tác, từng cách đưa cổ, cầm điện thoại di động hướng trên lầu quay chụp. Tại tòa cao ốt này nào đó một tầng có một đảo huyết sắc vòng xoáy treo ở trên vách, thuận miệng thông gió hướng trong cao ốt kim cương. Cái kia treo huyết sắc vòng xoáy tầng lầu là Ngô Triệu công ty của bọn hắn chỗ. Ngô Triệu, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Ngô Triệu ôm nữ nhi ra, Nhậm Tô Văn cùng mấy vị đồng sự liền hướng hắn ngoắt hỏi. Ngô Triệu mỉm cười tiến lên, nói: ta không sao. La tổ trưởng khống chế được tâm tình của mình, hiện tại đã là một ngự linh giả, vừa rồi thật sự là dọa ta một hồi. A tiện chiêu ngươi để ta đối với ngươi thay đổi cách nhìn, thật không nghĩ tới ngươi có dạng này lá gan. Công ty các đồng nghiệp đối Ngô Triệu dũng khí đều cây lên ngón tay cái. Muốn nghĩ bọn hắn vừa rồi khẩn trương cử động, nhìn nhìn lại Ngô Triệu cái kia khí định thần nhàn dáng vẻ, muốn nói không phục thật đúng là không có ý tứ nói ra được. Đúng rồi, lão bản đâu? Ngô Triệu nhìn một vòng hỏi. Nhậm Tô Văn hướng trái hậu phương nao xuống miệng, nói: lão bản khả năng bị kinh sợ, bây giờ còn chưa hồi khí trở lại đâu. Hắn vừa đưa ra liền nói muốn khai trừ ngươi, xảy ra chuyện gì sao? Ngô Triệu nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười khổ: thật sự là lấy oán trả ơn. Ta đi tìm hắn nói chuyện, tê giải chứng. Đầu năm nay tìm việc làm cũng không dễ dàng. A hắn tại sao có thể dạng này? Lúc này Ngô Triệu bọn hắn keo kiệt lão bản bưng lấy một chén cà phê nóng, ngồi tại cao ốt bên ngoài quảng trường bên cạnh trên quả cầu đá, bưng lấy cà phê nóng hồi hai tay run không dừng được. Ngô Triệu đem nữ nhi trong ngực sao cho Nhậm Tô Văn, nói: tiên tiên, để Văn Văn tỷ cùng ngươi một hồi có được hay không? Cha tìm vị kia béo đại thúc nói chút chuyện. U Vinh Quy Quy Mơ tốt cha. Tiểu tiên tiên đến. Tỷ tỷ ôm một cái Tô Nhâm Văn, một mặt vui vẻ tiếp nhận Lạc tiểu tiên, nao lên miệng nhỏ ngay tại tiểu tiên tiên mặt sân hương miệng. Kết quả tiểu tiên tiên có chút rét bỏ lau mặt một cái, chọc cho Nhậm Tô Văn cười lên ha hà, để giải xấu hổ. Tiểu tiên tiên, ngươi thật là quá đáng yêu. Ta biết nha, cha đã sớm nói cho ta biết. Lão bản ngươi không sao chứ? Ngô Triệu đi tới bọn hắn keo kiệt lão bản Tống Khải trước mặt cười hỏi. Keo kiệt Tống Khải nghe được có người gọi hắn, không khỏi giật cả mình, từ trong kinh hoàng tỉnh lại. Kết quả vừa nhìn thấy Ngô Triệu, mặt của hắn liền đen lại, nói: sự tình thế nào? La tổ trưởng không có việc gì, gắng gượng qua nan quan. Kết quả Tống Khải liền nở nụ cười lạnh, nói: gắng gượng qua nan quan, hừ hừ, ta nhìn hắn nan quan vừa mới bắt đầu, hắn đã bị khai trừ, lại dám uy hiếp tổn thương cấp trên. Ta muốn cáo hắn. Ngô Triệu âm thầm phủi hạ miệng, nói: lão bản, ngươi đến cùng có biết hay không cái gì là ngự linh giả? A La tổ trưởng hiện tại đã là ngự linh giả, ngươi còn muốn cáo hắn? Ta là không biết cái gì là ngự linh giả, ta chỉ biết là đây là pháp chế xã hội, bạo lực là tuyệt đối không được cho phép. Hắn đã dám sử dụng bạo lực, vậy thì phải làm tốt tiếp nhận pháp luật chế tài chuẩn bị tâm lý. Chẳng lẽ kia cái gì ngự linh giả liền có thể trà đạp pháp luật sao? Nói thật giống như rất có đạo lý, Ngô Triệu nhất thời không biết như thế nào phản bác. Ngự linh giả phải chăng có cái gì đặc quyền? Hiện tại còn khó nói. Nhưng thiên địa dị biến, ngự linh giả thân phận trở nên cực kỳ đặc thù, cái này là có thể đoán được. Khỏi cần phải nói, liền nói A Ly tổng giám đốc lương 1 năm 1000 vạn mời ngự linh giả làm bảo tiêu, cái này liền tuyệt đối không phải giả. Đương nhiên trong này yêu cầu có lẽ có thể sẽ rất cao. Nói một cách khác, La Lập chỉ cần có chút năng lực, chạy tới làm bảo tiêu, giá trị bản thân vài phút liền có thể vượt qua bọn hắn vì này keo kiệt lão bản. Mà hắn Ngô Triệu cũng tại hàng ngũ đó ở trong. Chỉ bất quá, Ngô Triệu tự mình biết mình bây giờ có năng lực gì, cho nên chạy tới làm bảo tiêu loại sự tình này cũng chỉ có thể là trước hết nghĩ nghĩ. Bằng không mà nói, đạt được cũng sẽ chỉ là nhục nhã. Ngừng tạm, keo kiệt Tống Khải lại nói: còn có, ngươi cũng bị khai trừ, cùng đi phòng tài vụ đem ngươi tiền lương tháng này kết một chút. Chờ một chút, lão bản, ngươi là chăm chú so chân châu đều thật. Tống Khải phẫn hận trừng mắt Ngô Triệu, nói: ta muốn vì cái gì? Trong lòng ngươi hẳn là rất rõ ràng mới là. Ngô Triệu nghe vậy không khỏi nhíu mày, hắn tự nhiên rõ ràng. Nhìn thấy hắn, lão bản của bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ bắt nguồn từ mình từng tại trên mặt đất bò cái kia đoạn xấu hổ quá khứ. Là lấy cái này tựa hổ cũng liền bình thường. Thế là Ngô Triệu mất cười lên: lão bản, ngươi đây chính là lấy oán trả ơn a. Còn có, chúng ta thế nhưng là ký hợp đồng, ngươi vô cớ đuổi việc ta, ta có thể cáo ngươi trái với điều ước. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta biết theo đó mà làm, nhưng ngươi nhất định phải đi. Ha ha, không nghĩ tới luôn luôn bà lão ngươi thế mà cũng còn có hào phóng thời điểm. Bất quá ta còn cứu được ngươi, ngươi cảm thấy ngươi cách mạng này có thể đáng bao nhiêu tiền? Đã đều muốn đi, Ngô Triệu tự nhiên cũng không có uổng phí làm người tốt ý nghĩ. Ngươi, kết quả keo kiệt Tống Khải liền trực tiếp gấp. Thân là keo kiệt hắn, bình thường luôn luôn đều là tính toán tỉ mỉ, lấy tìm kiếm công ty nhân viên các loại bệnh vặt làm lý do, lấy cớ chụp nhân viên tiền lương làm vui. Cũng bởi vậy công ty trên dưới vụng trộm đều gọi hắn bà lão keo kiệt. Trên cơ bản, ngoại trừ mấy vị lão công nhân bên ngoài, tuổi trẻ nhân viên tại trong công ty của hắn rất khó ngốc đến 1 năm trở lên. Từ điểm này đến xem, Ngô Triệu cũng coi là rất không tệ nhân viên. Nếu như không nhìn hắn cái kia chỉ có phổ thông tiêu chuẩn năng lực làm việc, hiện tại Ngô Triệu lấy ăn cứu mạng làm lý do hướng hắn tác muốn chỗ tốt, vô sỉ hành vi hoàn toàn ngoài Tống Khải đoán trước. Yêu Linh Cuồng Triều 3 chương 21, không phải liền là so không muốn mặt sao? Cảm tạ các huyên để khen thưởng, phi thường cảm tạ ngươi. Ngươi muốn bao nhiêu câu nói này? Tống Khải là cắn răng bật ra tới. Nhìn thấy Tống Khải bộ dáng này, Ngô Triệu cảm thấy rất thú vị. Dù sao, tại một cái cùng loại gian đét keo kiệt như thế keo kiệt vượt trên thân bỏ tiền, cái kia muốn so giết bọn hắn còn để bọn hắn cảm thấy khó chịu. Vậy phải xem lão bản tự cảm thấy mệnh giá trị bao nhiêu tiền. Ngô Triệu mỉm cười nói: nếu như ngươi quả thực là tự cảm thấy mệnh chỉ trị giá 1000 thanh khối tiền, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Nguyên bản Ngô Triệu cũng không có nghĩ qua muốn làm thi ăn cầu báo loại này có chút chuyện vô sỉ. Thế nhưng là bọn hắn lão bản Tống Khải loại này lấy oán trả ơn hành vi, thực sự để hắn có chút nổi nóng. Lại Tống Khải cũng có hắn lý do, nhưng bất kể nói thế nào, đây đều là vong ăn phụ nghĩa. Là lấy, Ngô Triệu cũng liền thuận thế để ra bản thân vô sỉ sắc mặt. Không phải liền là so không muốn mặt sao kia đến nha, nghe được Ngô Triệu hoàn toàn không che giấu. Tống Khải cái kia mập mạp trên mặt tròn. Má thịt không khỏi run lên. Thật lâu, hắn mới nói ra, Ngô Triệu, ngươi nếu là nói như vậy, vậy liền không có ý nghĩa. Nếu như ta không đuổi việc ngươi, đem ngươi lưu ở công ty, ngươi biết, ta có vô số cơ hội tìm làm phiền ngươi. Ta biết lão bản, ngươi có quyền lợi như vậy. Nhưng nếu thật như thế, ta không dám hứa chắc lão bản xuất khí vô cùng anh tư cùng anh minh thần võ hình tượng sẽ rất nhanh hiện ra ở trước mặt người đời. Nhìn thấy Tống Khải mặt hai độ biến thành đen, Ngô Triệu mới nói, đừng lo lắng. Trước đó ngươi quỳ xuống đất tiềm hành anh dũng thần tư, ta cũng không có quay xuống. Bất quá bái ngươi ban tặng, công ty chúng ta khắp nơi đều là camera, ở trong đó nhưng có không ít tương tự đoạn ngắn a, ta trước đó nhìn xuống. Chậm chậm. Đương nhiên cuối cùng câu kia, Ngô Triệu hoàn toàn chính là đang lừa dối hắn. Lúc ấy hắn chỉ lo cùng mình nữ nhi hàn huyên. 2 vạn, ta chỉ có thể cho ngươi nhiều như vậy. Tống Khải cắn răng, hận hận nói. Ngô Triệu nghe liền không khỏi sùi cười lên. Lão bản, lương tâm của ngươi không biết đau không, ngươi muốn hay không cùng lắm thì ta liều mạng buồn nôn. Đem ngươi lưu ở công ty chính là được. 2 vạn liền 2 vạn tăng thêm ta tiền lương tháng này. Cùng bổ nếm ta hợp đồng phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Tổng cộng, ngươi cho ta 3 vạn liền thành. Ngươi tính tiền. Ta rời đi Ngô Triệu cũng biết. Muốn từ cách này Tống Thị Gian đét keo kiệt trên thân đào thịt cũng không dễ dàng. Cách này Tống Thị Gian đét keo kiệt là thật giỏi giang ra liều mạng buồn nôn đem hắn lưu tại công chuyện của công ty tới. Bởi vì, vì tiền. Cách này Tống Thị Gian đét keo kiệt cũng làm không ít qua làm người buồn nôn. Đồng thời cũng buồn nôn hắn chính mình sự tình tới. Nguyên bản Ngô Triệu liền đang suy nghĩ phải chăng muốn đổi việc vấn đề. Bây giờ lại nhiều cách nữ nhi ở bên người, mà lại thiên địa dị biến còn đang tiến hành. Vừa vặn lấy thêm ít tiền đem nữ nhi sự tình xử lý tốt, lại đi ra ngoài làm việc cũng không muộn. Có lẽ về sau có thể làm chút ngự linh giả công việc. Dù sao thân vì một cách ngự linh giả, lại tại cầm người bình thường tiền lương, đây quả thực là tại làm mất mặt ngự linh giả a. Một đám quần chúng vây xem ở công ty cao ốp bên ngoài chờ một hồi, liền gặp cái kia đảo huyết sắc vòng xoáy dần dần thối lui. Đám người gặp chuyện như vậy không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cái này mặt ngoài yêu biến đã kết thúc. Không bao lâu, 2 cái ngự linh quân đại ca liền dẫn La Lập từ cao ốp bên trong đi ra, cũng nói cho đám người cao ốp đã an toàn, mọi người có thể đi về làm việc. La Lập cùng 2 vị ngự linh quân đại ca một giọng nói, liền hướng Tống Khải cùng Ngô Triệu bọn hắn đi đến. Hắn đầu tiên là cùng Ngô Triệu lên tiếng chào hỏi, nói: Ngô Triệu, cảm ơn ngươi lại. Ngươi nói những lời kia quả thật có chút chói tai, nhưng cũng chính là những lời kia để cho ta duy trì thanh tỉnh. Cảm tạ. Ngô Triệu mỉm cười nói: Không cần khách khí, ngươi không trách ta liền thành. Ha ha. La Lập cũng cười theo cười, sau đó nhìn về phía lão bàn của bọn hắn Tống Khải, tiếp lấy hướng Tống Khải bái, nói: Lão bàn, vừa rồi phi thường thật có lỗi. Ta. Tống Khải lạnh hừ một tiếng, bày ra tay, nói: Thân là thuộc hạ, thế mà cố ý ẩu đả tổn thương cấp trên, một câu đơn giản xin lỗi liền xong rồi. Nói cho ngươi, La Lập, ngươi đã bị khai trừ. La Lập ngẩn người, cuối cùng cười ha ha nói: Vậy thì thật là tốt. Ta cũng muốn nói cho ngươi, ông đây mặc kệ mẹ nó, 6.000 khối tiền một tháng tiền lương công việc, lão tử bình thường còn phải mẹ nó như cái cháu trai đồng dạng bị ngươi huấn đến huấn đi. Ngươi cho rằng lão tử rất hiếm có sao ngươi? Ngô Triệu đập La Lập bả vai cười nói: Xinh đẹp, ta cũng đã sớm muốn mắng hắn ngươi, các ngươi. Ta muốn báo cảnh, ta muốn cáo các ngươi. Ngươi vững tin? Ngô Triệu hướng hắn nhìn lại, khóe môi lộ ra một cái cổ quái mỉm cười. Tống Khải nhìn thấy nụ cười này, lập tức liền tạm ngừng, thở phì phò phất tay áo rời đi. Ngô Triệu, cảm ơn ngươi. La Lập lần nữa hướng Ngô Triệu nói lời cảm tạ, cũng cùng hắn cầm cái tay. Ngô Triệu khoát tay nói, không cần phải khách khí, ta cũng bị hắn khai trừ. Thuận đường hạ giận. La Lập nghe vậy, há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng hai vị áo đen ngự linh quân đại ca đã đi tới, nói, đi thôi, lại ngươi cũng không đả thương người, nhưng thân phận của ngươi bây giờ đã khác biệt, cần phải đi ngự linh quân đặc biệt chiêu điểm đăng ký một chút, thuận tiện xử lý cái thủ tục. Cái kia hai vị đại ca nói có phần ngậm sâu nghĩa mà liếc nhìn Ngô Triệu. Ngô Triệu trên mặt duy trì ung dung mỉm cười, nhưng trong lòng lại có chút bồn chồn. Nhìn xem La Lập bị hai cái áo đen ngự linh quân mang đi, trong công ty đồng sự không chỉ có không có lo lắng, còn có chút hâm mộ. Dù sao La Lập trước đó yêu thay đổi, bây giờ còn có thể bảo trì hình người, điều này nói rõ hắn đã là một cái ngự linh giả. Sau này gia nhập ngự linh quân, đãi ngộ tự nhiên còn cao hơn bọn họ được nhiều. Nói đến trang bức điểm, bọn hắn đã không phải là người của một thế giới. Ngô Triệu từ Nhậm Tô Văn trong tay tiếp nhận nữ nhi. Nhậm Tô Văn liền hỏi, Keo Kiệt thật muốn khai trừ ngươi? Ngô Triệu nhẹ gật đầu, nói, hắn ý đã quyết, mười đầu trâu cũng kéo không trở lại. Mà lại ta bây giờ lại đột nhiên có thêm một cái nữ nhi, trước tiên cần phải đem nàng an bài tốt lại nói. Nhậm Tô Văn nghe, liền không khỏi khẽ thở dài, nói, nếu như có chuyện gì khó xử, gọi điện thoại nói cho ta đi, đừng chết sĩ diện. Ta nhưng không muốn nhìn thấy tiểu tiên tiên đói bụng. Yên tâm đi. Ngô Triệu nở nụ cười, nói, mặt mũi nào có nữ nhi trọng yếu cùng chúng đồng sự trở lại công ty. Ngô Triệu liền cùng chúng đồng sự cáo từ, sau đó đi phòng tài vụ bên kia nhận 3 vạn khối tiền, thu thập xong đồ vật của mình, trực tiếp dẹp đường hồi phủ, mang theo nữ nhi về đến nhà. Ngô Triệu đem đồ vật quăng ra, liền hướng nữ nhi tiểu tiên tiên thỉnh giáo lên ngũ nguyên tôi thể thuật chi nhánh thủy nguyên tôi thể thuật phương pháp tu hành. Lại cần cho nữ nhi tìm nhà trẻ, hắn mới có thời gian đi ra ngoài làm việc. Nhưng hắn bây giờ có chút tiền nơi tay, sinh hoạt vấn đề tạm thời giải quyết, cũng là không khẩn cấp như vậy. Bây giờ để hắn nóng này ngược lại là trên tu hành sự tình. Ngự linh giả yêu linh có gì công năng, cái này cần chính hắn đi tìm tòi. Phương diện này, hắn không có hệ thống phương pháp học tập. Nhưng là tu hành thủy nguyên tôi thể thuật, lại có thể tăng cường nhục thân cường độ, điểm ấy phi thường trọng yếu. Phát hiện ở cái thế giới này quá mức nguy hiểm, hắn trước tiên cần phải tăng lên một chút chính mình mới được.